có hai thuộc về vô trợ, là có hai hỷ, hai xả, hai vô trợ, hai hữu trợ. Và tâm tham ly tà cũng vậy, có hai hỷ, hai xả, hai vô trợ, hai hữu trợ. Và bốn cái tâm tham hợp ta này thì bao giờ nó cũng có tâm tham hợp với tà kiến, tức là tâm tham hợp với tà kiến. Còn bốn cái tâm tham ly tà này thì nó chia làm hai nhánh. Một nhánh đó, nó là tâm tham ly tà hợp với sở hữu tham đây, sở hữu tham. Và tâm tham ly tà hợp với ngã mạn. Vậy khi cái tâm tham một đó là cái tâm tham bình thường, hai là cái tâm tham hợp với ngã mạn. Như vậy khi mà nói tâm tham tham thì tham hợp tà kiến, tham hợp ngã mạn, tham hợp tham. Cái này thí dụ như là chúng sinh tham thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian, ví dụ như tham muốn những cái dục lạc thế gian, thì cái này thì đồng đều ai cũng có hết. Nhưng mà khi nó hợp với tà kiến thì nó sẽ đưa đến một cái tư tưởng là thường kiến hoặc đoạn kiến, hoặc là chi tiết nữa thì như quý vị thấy là thân kiến, hoặc là tối thượng niết bàn hiện tại, vân vân. Nó hợp với ngã mạn, thì bây giờ đây chúng ta nói cái ngã mạn đây. Như khi chúng ta học về tà kiến á thì chúng ta biết là thường tà kiến nằm ở hai cái điểm cơ bản. Một cái điểm thứ nhất á, là do có cái sự hiểu sai lầm. Sự hiểu sai lầm á là cái thực tính pháp của các pháp, hiểu sai lầm về thực tính pháp. Thì về thực tính pháp của các pháp hữu vi, tức là thực tính pháp của các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. À, nếu nói thêm một cái phần phụ nữa thì nó là bất tịnh, bất tịnh tướng. Khi mà hiểu sai lầm đó thì chúng sinh ở vô thường là thường, hiểu lầm khổ là lạc, hiểu lầm vô ngã là có ngã, và hiểu lầm bất tịnh tướng là tịnh tướng. Cho nên khi chúng sanh có phước thì các cái căn khi tiếp xúc các trần đó thì được hưởng cái tịnh tướng. Ví dụ như mắt thấy được cảnh đẹp, sanh ra đứa con đẹp, người hôn phối đẹp, cả gia đình đều đẹp, có sắc đẹp, nhà cửa đẹp, được áo quần đẹp, được sống trong một cái đất nước đẹp, sạch sẽ, vân vân. Thì đó là cái phước báo, nó là cái tịnh tướng. Nhưng nó chỉ là cái phước báo. Và cái tịnh tướng này, nó nằm trong vô thường, nó không thể thường hằng được. Bởi vì nó vô thường đó thì nó luôn luôn biến đổi, mà cái sự biến đổi cho đến sau cùng của nó, nhất định của nó là bất tịnh tướng, tức là nó đi theo một cái luật gọi là sinh tiến dị diệt, tức là nó có mặt, nó biến đổi, nó biến hoại và rồi nó tiêu diệt. Cho nên là nó có cái tịnh tướng ở đây. Và nếu mình có cái phước báo mà mình hưởng được những cái tịnh tướng thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà mình không có hiểu được cái bản thể của tất cả các pháp đó, nó đều nằm trong cái luật vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh tướng đó, thì mình sẽ bám vào đó và nghĩ rằng mình sẽ được hưởng cái phước báo này lâu dài, bám chặt vào trong đó. Và khi mình bám đó để thụ hưởng, để tái thụ hưởng, thì nó bắt đầu nó nhóm dậy cái tham dục, tham dục của thế gian, hiểu không? Thì nó mới khởi lên cái tâm tham. Còn lúc đầu đó nó là phước báo. Khi mình có được cái tịnh tướng trong cái đối cảnh thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thì mới đầu nó là phước báo. Nhưng mà khi mình tiếp nhận cái phước báo này mà mình dính mắc vào trong cái phước báo này để mình á, kéo dài cái sự thọ hưởng và tái thọ hưởng, dính mắc vào trong đó, thì cái tham này nó phát sinh lên. Và đây, khi mà tất cả các pháp đều hoạt động theo tính quy luật, tất cả các pháp có mặt là do hội đủ nhân duyên, và tất cả các pháp này biến đổi cũng như quả diệt khi những nhân duyên của nó thay đổi. Khi chúng ta không hiểu được như vậy, chúng ta ngỡ rằng có một cái bàn tay của một cái đấng thiêng liêng nào đó, của một cái đấng tối thượng nào đó, của một cái đấng đầy quyền năng nào đó đã sáng tạo ra, đã tạo dựng nó, đã duy trì nó và đã làm cho nó hoạt động, thì cái đó là cái sự hiểu biết sai lầm. Cũng như đó, khi mỗi một chúng sinh thuộc về chư thiên và loài người, hoặc là chúng sinh ở 31 cõi chẳng hạn, thì có chúng sinh không có sắc pháp nhưng có tâm pháp. Còn đa số 30 cõi thì chúng sinh vừa có sắc pháp vừa có tâm pháp. Thì khi có cái sắc pháp và có cái tâm pháp này, thì những chúng sinh đó không hiểu rằng nó là sự tự hình của quả nghiệp, và nó lại tiếp tục gieo những cái nhân, và để cho cái đường luân hồi của tất cả những chúng sinh trong cõi luân hồi này chỉ là hoạt động của nhân quả. Khi không hiểu như vậy thì trong từng kiếp sống, những chúng sinh này đó bám chặt vào cái tôi và cho rằng có một cái tự ngã. Và từ cái chỗ mà xác định mình có tự ngã, có cái tôi đây, thì mình cũng xác định rằng những cái chúng sinh không phải là tôi sẽ có một cái tha ngã. Và từ trong cái nền tảng mà hiểu sai lầm này đây nè, thì nơi cái chúng sinh mà gọi là tôi đó, thấy có những cái chúng sinh khác thuộc về tha ngã đó, thì chúng sinh này so sánh với chúng sinh khác. Khi cái sự so sánh phát sanh thì đó là phát sanh ngã mạn. Mà so sánh cái gì? So sánh cái mà tôi có. So sánh cái mà bạn, tức là người khác, là bạn, là ông, là anh, là tôi, là chị, là cô, là bác, là ông, là bà, vân vân, hoặc là ngài, vân vân, có. Khi cái sự so sánh này phát sanh thì nó sẽ phát sanh ra ngã mạn. Quý vị thấy cái gốc của nó đi chưa? Gốc của nó đi á, là khi chúng ta hiểu sai lầm về thực tính pháp của các pháp hữu vi. Và ngay cả khi đó người ta hiểu hiểu là mình đã sai rồi. Người ta hiểu đã sai rồi nhưng người ta vẫn bám chắc vào cái sai của mình. Bám thật là chặt vào cái sai. Thì cái này nó cũng là tà kiến đấy. Nhưng mà trong cái tà kiến này đó là nó có duyên với cái ngã mạn. Cho nên chúng sinh khi có cái tà kiến đó, mà không hiểu rằng mình có cái tà kiến đó, thì rất khó thoát ra. Nhưng mà khi hiểu mình có tà kiến rồi mà vẫn giữ chặt cái tà kiến đó, nhất định không buông nó ra, thì phải hiểu rằng đó là vì nó đã duyên với ngã mạn ở bên trong. Cho nên nó làm cho cái tà kiến mà mình đã nhận ra rồi đó, nó vẫn không chịu nhả ra, không buông ra. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, trước chúng ta học giáo pháp để biết những cái tâm ô nhiễm là gì. Và khi chúng ta biết những cái khái niệm về tâm ô nhiễm thì chúng ta ứng dụng đâu để thấy những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Thì khi mình thấy những cái ô nhiễm đó, đặc biệt là những cái ô nhiễm thuộc về tà kiến đã thấy rồi mà mình vẫn không có sửa đổi, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái tà kiến này nó có duyên với ngã mạn, cho nên nó nhất định không có nhả ra. Thì như vậy đó, ô nhiễm nó sẽ chồng chất những cái ô nhiễm, nó tăng lên chứ nó không có giảm. Các cái tâm tham đây, 80 tâm tham đây, Đức Bổn Sư nói là đây là gốc của đau khổ, đây là nguồn gốc của đau khổ. Khi mà chúng ta đó hiểu biết được cái điều này, chúng ta thay đổi, chúng ta tu tập để chúng ta diệt tận gốc, thì chúng ta mới thoát khỏi đau khổ và thoát khỏi luân hồi. Còn ở khi nào mà chúng ta chưa có nắm rõ được các cái trạng thái tham ở trong cái tâm thức mình, và chúng ta không chuyển hóa nó, cũng như không tu tập để mà tiêu diệt nó, thì khổ đau luôn luôn có mặt trên cái thế gian này. Bởi vì con đường luân hồi là con đường của đau khổ. Và cái đạo Phật là cái đạo mà dạy cho chúng ta đó biết đau khổ là gì, đau khổ bắt nguồn từ đâu, và cách thức nào để mình thoát khỏi sự đau khổ này. Và thoát khỏi đau khổ có nghĩa là thoát khỏi luân hồi. Như vậy đó, trong bản chỉ pháp này đã gộp lại mà 8 tâm tham nó diễn ra dưới nhiều cái hình thức đa dạng của nó đó, thì gộp chung lại đó, thì trong cái dính mắc trong cái đời sống tâm thức của chúng ta đó, một là chúng ta đó gắn với cái tham thường đây, là gắn vào trong cái dính mắc vào trong tất cả những cái dục lạc thế gian mà chúng ta nếm trải. Hai nữa là chúng ta gắn vào trong cái tà kiến dưới nhiều hình thức, nhiều dạng khác nhau, và gắn vào với ngã mạn. Thì như vậy đó, là chúng ta hãy nhớ thực tính pháp của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Khi một cái chúng sanh thọ hưởng dục lạc của thế gian, do cái phước báo của mình đó mà hưởng được những cái tịnh tướng của tất cả các cảnh, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thọ hưởng được những tịnh tướng đó, thì bám vào đấy, cho nên đó là cái tâm tham nó phát sanh. Và khi cái tâm tham phát sanh này đó, nó phát sanh lên rồi đó, mà cũng còn có những cái tâm tham khác, ví dụ như nó không thấy cái thực tính pháp của các pháp là vô ngã, thì nó sẽ bám vào cái ngã. Và từ cái bám vào trong cái ngã này đó, thì khi mà cái chúng sanh đó xác định rằng ta đây, tôi đây, do không có hiểu được cái hoạt động của ngũ uẩn, tức là hoạt động của sắc pháp và hoạt động của danh pháp đây, nó thuộc về cái duyên khởi. Và những cái hoạt động của nó là những cái hoạt động đó xô đẩy bởi cái nhân và duyên với nhau mà thôi. Nếu mà không nhìn thấy được cái điều đó đó thì chúng ta coi cái ngũ uẩn này là tôi, và xác định đó, những cái ngũ uẩn của chúng sinh khác đó, là tha nhân. Và khi mà xác định như vậy đó thì giữa tôi và người khác, giữa tự ngã và tha ngã đó, nó có một cái sự so sánh. Và so sánh cái gì? So sánh cái tôi có và so sánh cái người khác có. Mà có cái gì đây? Nó có hai thứ. Nó có một thứ thuộc về phước báo, tức là những cái quả thiện lành. Và một cái nữa là sự bất hạnh, tức là không có phước báo. Đó là hai cái có của chúng sanh luân hồi, cái có phước báo và cái có sự bất hạnh. Và khi chúng ta xác định mình có cái tôi thì mình so sánh cái mà mình được phước báo với lại cái phước báo của người khác. Nếu mình hơn thì mình có sự hãnh diện, nếu mình thua kém, nếu mình có nhiều sự bất hạnh thì mình cảm thấy khổ đau, và như vậy đó mình có sự tự ti mặc cảm. Và đó là cái con đường nó khởi sanh sự ngã mạn trong tâm chúng ta. Đó là những cái đại lộ chánh mà nó phát sanh sự ngã mạn ở trong tâm của mình. Như vậy khi chúng ta nói về khái niệm của ngã mạn thì khái niệm của ngã mạn rất là đơn giản, rất là dễ nhớ. Đó là quý vị nhớ hai cái trạng thái của tâm. Đó là một cái trạng thái thuộc về tự tôn. Và một cái trạng thái thuộc về tự ti. Khi mình có phước báo dồi dào hơn người khác, đặc biệt hơn người khác, thì sự tự tôn phát sanh. Khi mà sự bất hạnh, những cái quả khổ đau của mình nhiều quá và nặng nề quá, làm cho đó bản thân mình bị mặc cảm là thua kém, và nó phát sanh ra một cái trạng thái đối ngược nữa, nó là trạng thái của sự tự ti. Hai cái đó là những cái nét căn bản trong cái sở hữu ngã mạn. Như vậy khi định nghĩa về mana cetasika thì cái định nghĩa đó có nói thế này: nó là trạng thái tâm tự hào hoặc không tự hào về những gì mình đặc biệt có, tức là tốt, rất tốt, hoặc là kém, hoặc là thua kém, vân vân. Tự tôn hoặc tự ti khi mà tự ngã mình đó đem so sánh với tha ngã. Và khi nói đến một cái trạng thái tâm mà thuộc về tự tôn hay trạng thái tự ti đó thì nó có hai khía cạnh. Một khía cạnh nó lộ ra bên ngoài và một cái khía cạnh nó ẩn tàng ở bên trong. Thì như vậy khi mà mình xem xét để mình thấy cái sự ngã mạn của mình đó, nó thuộc về tự tôn hay tự ti đó, thì chúng ta sẽ xét hai phương diện: một cái mà nó hiển lộ ra ai cũng thấy, và một cái mà nó ẩn tàng bên trong. Bây giờ xin nói trước cái trạng thái của cái sự tự tôn. Trạng thái của tự tôn thì nó hiển lộ ra như thế nào? Ở đây là một câu chuyện xưa mà cũng có kể cho lớp này nghe nhiều lần rồi, nhưng mà nó phù hợp với cái bài hôm nay cho nên là đưa ra một cái thí dụ. Thì trong sách giáo khoa thư đó có nói nè, có một cái người thợ may rất là khéo. Thì người ta đồn nhau là cái người thợ may này may áo rất đẹp, may áo cho các quan không à. Thì khi người này đo áo đó thì bao giờ cũng có câu hỏi đó là ông làm quan đã bao lâu rồi. Thì cái khéo là nó nằm ở chỗ là ông làm quan đã bao lâu rồi. Nếu mới làm quan á thì may cái giặt trước dài, giặt sau ngắn. Mà nếu làm quan 10 năm trở lên á thì cái giặt sau á nó dài mà giặt trước nó ngắn. Là bởi vì cái người mà mới làm quan á thì nó có cái sự kiêu hãnh, có cái sự kiêu ngạo, cho nên đi đâu nó ưỡn cái ngực ra vậy. Thì như vậy đó là cái giặt áo á giặt áo sau nó phải ngắn, giặt áo trước nó dài đó, thì khi cái người đi có ưỡn ngược lên thì hai cái giặt nó vẫn bằng. Còn cái người thợ mà không có tinh ý á, thì may cái áo hai giặt bằng nhau. Thì cái ông quan trẻ này khi mà ông ngưỡng cái ngược lên á, thì cái hai cái giặt áo nó phải giặt thấp giặt cao, nó không có đẹp, nghe không? Còn cái người mà làm quan sau người 10 năm á, thì giàu lòn ra cuối, cho nên á, là nó phải còng cái lưng xuống. Hiểu chưa? Cho nên á, là cái giặt trước nó phải ngắn, cái giặt sau nó dài. Thì vậy người này có khòm lưng xuống á, thì hai cái giặt nó vẫn bằng nhau. Thì như vậy đó là cái câu chuyện, một cái câu chuyện vui, đúng đắn, nhưng mà nó thể hiện được cái hình thức của cái sự ngã mạn. Đó là cái hình thức của sự tự tôn thì nó ưỡn ngược lên, mà khi nó tự ti thì nó bắt đầu nó co rút lại. Và quý vị thấy là trong dân gian đó người ta có nói nha, nó đi đâu mà cái mặt nó cà kênh, à quý vị thấy không, nó kênh lên vậy đó, là nó thể hiện một cái trạng thái tâm ô nhiễm. Đó là cái sự ngã mạn ở bên trong. Mà bây giờ thì quý vị thấy là những cái người mà trẻ trẻ bây giờ đó là hay có cái tình trạng đó. Hoặc là có những người đó muốn hiển lộ ra cái ngã của mình đó, thì cái gì cũng ngầu hết. Nhìn vô cái người đó là từ dưới chân lên tới đầu là ngầu. Hoặc là có một cái trạng thái nữa thì nó mâu thuẫn này, nó vừa tự ti nó vừa tự tôn, là coi như dơ dáy, dơ lộn xộn, xốc xếch, bẩn thỉu, nhưng mà rất tự cao. Giống như một cái người mà thành đạt rồi thì bây giờ đó làm như là cái mình đó là không có gì hết. Nhưng mà không có gì hết đây á, là không phải là bình thường, mà làm cho mình đó trở thành một cái người giống như là thấp kém, rất là thấp kém, nhưng mà hết sức là tự tôn trong cái lớp vỏ của sự tự ti. Đó là những cái tình trạng phức tạp của nó. Nó thể hiện một cái trạng thái tâm thức ô nhiễm. Như vậy cái người mà tự hào tự tôn á, nói như bên ngoài đó, thì thường tỏ ra ngạo mạn. Cái người này dương dương tự đắc, cho mình thành công hơn người. Và cái người này đó luôn luôn thể hiện rằng là mình giỏi hơn người khác, mình cao quý hơn người khác. Và cái người này đó là khoe khoang, hay khoe khoang, hay dỗ ngược xưng tên. Và cái trạng thái tâm thức này đó, nó thể hiện ra bên ngoài đó bằng cái thái độ đó, xử sự đó rất là trịch thượng, rất là ngạo mạn, và rõ một cái thái độ người ta gọi là hạ mục vô nhân, tức là dưới mắt mình đó không có ai bằng mình hết, coi thiên hạ bằng vung, tức là coi thiên hạ đều thấp kém hết á, chỉ có mình là cái rúng của vũ trụ thôi. Thì đó là một cái trạng thái thuộc về cái tự tôn mà nó hiển lộ ra ở bên ngoài. Thì bên ngoài trong cái đời sống đó nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Và khi mình học cái này đó, mình nghĩ nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy nè, trong cái đời thường đây quý vị đây, có một cái bài báo đó đăng cái tiêu đề rất là lớn, để đó, giết người chỉ vì nhìn thấy ghét. Nhìn thấy chưa? Đây là hai cái pháp ô nhiễm trong tâm của kẻ giết người này. Là nó vừa có sự ngã mạn, và đồng thời đó là nó có cái sự đố kỵ. Tức là khi một cái người mà ngã mạn đó, tự cho mình hơn người khác, thì không cho phép người khác hơn mình. Nghe hiểu cái chỗ này chưa? Không những mình tự cho mình hơn người khác, giỏi hơn người khác, mà cái đố kỵ của mình đó là không cho người phép khác hơn mình. Vậy cái pháp này nó duyên với cái pháp kia. Khi cái ngã mạn của nó phát sanh lên thì nó làm cho mình cảm thấy mình là đệ nhất thiên hạ. Thì từ cái chỗ đệ nhất thiên hạ này, nó mới duyên với một cái pháp bất thiện khác đó, là cái tâm đố kỵ, không cho phép người khác hơn mình. Và cái này á, quý vị thấy không, khi mà những cái ô nhiễm này, những cái ô nhiễm mà nó phát sanh ra trong cái vô minh, trong cái mà nó không phải chỉ ngừng lại ở vô minh, mà nó đi đến cái chỗ mà gọi là si cuồng. Thì cái si cuồng này nó đưa tới cái hành động sát nhân. Cái bài báo đây có hình của kẻ sát nhân đàng hoàng đây. Thì bài báo nói thế này, xin không có đọc tên mà chỉ nói ở cái khu vực thôi. Thì có một cái nhóm bạn đang đến cái quán cà phê Lưu Luyến ở phường 4 quận 8 uống nước vào lúc 11 giờ 30 đêm, rồi cả nhóm đi về. Thì có một người lấy xe rồi đứng chờ bạn trước số 595 Phạm Thế Hiển, phường 4 quận 8. Thấy đứng chờ bạn thì một nhóm côn đồ gồm có 5 tên tất cả, nhìn thấy ghét, tức là nhìn cái người này đó là thấy ghét cho nên nhào vô gây sự. Thì một trong những cái người này đó dùng dao Thái Lan đâm vào cổ cái người đang đứng chờ bạn. Thấy bạn vô cớ bị đâm thì nhóm của người bạn này từ quán cà phê chạy ra can ngăn. Bọn côn đồ hung hãn dùng dao đâm những người khác bị thương ở vai. Thì cậu Long là cái người mà đứng chờ đó được đưa đi cấp cứu nhưng mà đã tử vong ngay sau đó. Người này chỉ ra đứng chờ bạn từ trong quán ra để đi về thôi. Thì cái nhóm này đi gan đó, thấy cái mặt thấy ghét vô đó, đánh thì bên đây phản ứng ra. Thì cuối cùng đó là người bị thương kẻ chết. Thì thấy. Và báo đăng thường thường đó, đi vô trong những cái chỗ mà ăn chơi hoặc những cái chỗ quán nhậu đó, cái nhóm này bước chân vô mà nhìn cái mặt quán kia thấy ghét hoặc đang uống mà ngó, hoặc là ở ngoài đi vô mà nhìn cái nhóm nó đang ăn uống thì là đập cái chai bia đâm liền. Quý vị thấy là khi cái sự ngã mạn nó có mặt ở trong tâm, nó duyên theo một cái pháp nữa là cái pháp của cái tật đố. Mà khi nó đã bùng phát lên mạnh mẽ rồi đó thì quý vị thấy nó sẽ đi đến bạo hành, và nó đi đến giết người chứ không phải dừng lại ở một cái trạng thái chỉ là ô nhiễm ở trong tâm. Đây là một cái việc có thật. Và khi mà mình nghe trong cái đời thường vậy đó, mình không có hiểu nổi. Nhưng mà khi mình học trong giáo pháp đó, mình sẽ hiểu được. Đây quý vị nghe, đây quý vị sẽ thấy đó, giữa cái trí tuệ tâm linh và một cái trí thế gian đó có khi nó không đi đôi với nhau. Đây là cái câu chuyện thế này. Giận vợ đạp công an một giám đốc vào tù. Tại Nha Trang đã xử lưu động tại phường Phước Long, tuyên phạt Nguyễn Quốc Tiền, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo rất quyết liệt, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm. Trưa ngày 23 tháng 10 2008, giận vợ, Tiền đã đập phá đốt tài sản trong nhà. Sau đó một cảnh sát khu vực công an phường Phước Long đến can thiệp, đã không chấp hành yêu cầu ngừng quậy phá. Tiền còn cầm dao hăm dọa nếu người cảnh sát vào nhà sẽ đâm chết. Thấy tình hình phức tạp, người cảnh sát khu vực phải gọi điện thoại về tăng cường lực lượng cảnh sát 113 đến hỗ trợ. Lúc hai chiến sĩ cảnh sát 113 yêu cầu Tiền về công an để giải quyết, Tiền chửi bới thách thức, buộc lực lượng chức năng phải khống chế đưa Tiền lên ô tô. Tiền liền đập đầu vào thành xe, đạp cửa xe nhảy xuống đường, cầm cục gạch đánh một cảnh sát. Bị khống chế, Tiền dùng dãy dùng chân đạp. Tại trụ sở công an, Tiền tiếp tục chửi bới các cán bộ chiến sĩ, đạp gãy ghế làm việc và không chịu hợp tác với công an phường. Người này trong cái ngã mạn của gia trưởng đó, nghĩ rằng vợ làm sai ý mình thì mình có quyền đánh đập vợ, có quyền đập nát nhà cửa của mình, bởi vì nó không liên quan tới ai cả. Đây là vợ của tôi, đây là tài sản của tôi, vợ tôi làm sai ý tôi thì tôi có quyền trừng trị vợ tôi, và đây là đồ đạc của tôi sắm, tôi có quyền đập nát là bởi vì đó đập nát thì tôi mua cái khác. Quý vị thấy cái gia trưởng vậy, vì sao có gia trưởng? Có ngã mạn trong đó, và có cái ngã mạn đó thì trong cái cả mạn nó có cái tôi trước, nó có cái ngã trước, nó mới đi đến cái ngã mạn. Và trong cái tôi đó nó có của tôi, vợ của tôi, tài sản của tôi, và tôi có cái quyền sinh sát trên vợ của tôi và tài sản của tôi. Cái đó nó có ở trong cái đầu óc tâm tối của một cái người bị pháp ô nhiễm chiếm lĩnh, nó không có ở trong luật pháp. Cho nên mặc dầu là tài sản của mình mà mình vô cớ mình đập nát như vậy đó, là nó là coi như giống như là phá hoại cái tài sản, thì luật pháp không cho phép. Đồ mình hư mình bỏ được, nhưng mình tự đốt nhà mình là không được. Không, mình không có cái quyền đó. Và cái người vợ là người bạn đời của mình, không phải tài sản của mình, mà mình không có quyền ứng xử thô bạo. Và mỗi một cái người đó, người ta có cái quyền sống của người ta, người ta có cái quyền công dân của người ta. Chồng vợ ở với nhau là do tự nguyện ở với nhau, không ai có một cái quyền thô bạo và thô lỗ với người khác cả. Cho chúng ta thô bạo và thô lỗ với người khác là ngã mạn nơi chúng ta phát sanh. Và khi ngã mạn phát sanh đó, người đó tự cho mình có một cái quyền bức hiếp người khác. Có cái quyền đó là coi như đổ tháo tất cả những cái xấu xa của mình đó lên trên cái đầu của người khác. Đó là cái bệnh của sự ngã mạn có mặt ở trong ta. Bây giờ quý vị nghe một cái ngã mạn nữa đây. Ngã mạn này cũng diễn ra nơi người tri thức. Khởi tố bắt giam hiệu trưởng sát hại thuộc cấp. Ngày 1 tháng 7, cơ quan an ninh tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Thanh An, 36 tuổi, hiệu trưởng trường tiểu học Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu về tội giết người. Như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 24 tháng 6, sau cuộc nhậu tại phòng thư viện trường tiểu học Phước Long cùng với hai thuộc cấp là ông Nguyễn Diệp Triều, 29 tuổi, cán bộ văn thư, ông Bùi Thanh Đẳng, chủ tịch công đoàn, ông An đã dùng dao cắt cổ ông Triều chết ngay tại chỗ và gây thương tích cho ông Đẳng. Theo cơ quan điều tra, trong lúc nhậu, ông Triều có đố ông An một bài toán cấp 3, nhưng ông An không giải được. Bị thuộc cấp chê bai, ông An đã gây ra án mạng. Quý vị thấy cái ngã chưa? Cái ngã nó dính liền với cái địa vị, đồng hóa với địa vị. Cho nên là trong cái bản mà sư cô vẽ có nói thế này: đây là cái ngã của mình đây, cái tôi đi, đây là cái con nhện này nè, nó đang những cái mạng nhện đây, và đây là cái địa vị của nó. Cái địa vị này nó còn đồng quá với cái gì? Đồng quá với lại cái sự giỏi giang, đồng quá với cái trí tuệ. Cho nên á, khi cái ngã mạn nó phát sanh lên như vậy á, nó cho mình là giỏi nhất. Trong cái trường này đó thì tất cả đều là thuộc cấp với mình giỏi nhất. Không cho phép cái người nào dưới quyền mình á được giỏi ngang hoặc giỏi hơn. Thì cái này là cái tật đố nó phát sanh. Và như vậy cái người dưới mà chòi lên thì cái người này đó, cái ngã của mình là cái ngã mạn của mình đó, cái sự ô nhiễm đó nó sẽ dập tắt cái mà chòi lên đây. Nó vừa ngã mạn mà nó vừa có đố kỵ trong đó. Cho nên là khi cái người thuộc cấp này đó đố một cái bài toán cấp 3 mà mình không giải được, như vậy rất là mất mặt. Và để giải quyết sự nhất mất mặt đó đó thì là phải tiêu diệt cái đối tượng nào mà đã làm cho cái ngã mạn của mình nó bị sức mẻ đây, bị treo tốt đây, cho nên là hủy diệt liền cái đối mạng đó. Quý vị thấy nó đã rơi vào trong cái trạng thái của sân tật đây, nó không dừng lại ở ngã mạn. Cho nên là Đức Phật nói là tất cả những cái khổ đau, những cái tội lỗi chúng ta đó là cái gốc nó nằm ở nơi tham. Nó duyên lần lần nó mới ra đây. Nó đi từ trong sân tật đây nè. Rồi khi cái sân này nè, cái tật này nó phát sanh lên, thì cái sân này nó nằm ở chỗ cái sân ác, cho nên nó mới đưa tới cái chỗ là giết người. Mà không có sợ cái hậu quả của sự giết người, bởi vì cái ngã mạn này nó bị suy, nó che lấp ở trong tâm, nó tâm tối, nó không thấy, nó chỉ thấy cái ngã nó là tất cả. Bây giờ cái ngã này bị đụng, bị chảy máu, thì cái đối tượng nào mà nó làm cho cái ngã này bị thương tổn, bị sức mẻ, thì cái đối tượng đó phải trả giá. Quý vị thấy tham nó chuyển qua sân rất là nhanh, tham chuyển ra sân rất nhanh. Đây, từ cái chỗ mà ngã mạn đây, nó chuyển xuống tật đố và nó đi vào sân rất nhanh. Những cái pháp này á, nó đi liền với nhau. Cái này nó duyên cái kia, nó duyên cái nọ, nó cứ thế mà nó tiến tới, nó đẩy lên thành ra tội ác. Mà cái ngã mạn này đó, không có một ai thoát, kể cả đó một vị mà đắc tới tầng thánh thứ ba vẫn còn. Nhưng mà dĩ nhiên đó, khi mà đắc vào dòng thánh rồi đó, thì cái ngã mạn này nó không có còn đủ sức để mà nó phát sanh lên bất cứ một cái ác nghiệp nào cả. Nhưng mà những cái bợn nhơ của ác nghiệp vẫn còn đây. Cái sức mạnh của những cái ô nhiễm mà thuộc về ngã mạn không có còn ở trong tâm của một bậc thánh, nhưng những bợn nhơ của cái ngã mạn vẫn còn ở trong tâm của bậc thánh thứ ba. Phải đến cái tầng thánh A-la-hán đó, thì những cái bợn nhơ của ngã mạn mới được hủy diệt. Thành ra là tất cả chúng sanh đều bị cái sự ngã mạn này đó là đốt cháy ngày đêm. Và quý vị cứ để ý, quý vị nào có gia đình thì quý vị thấy đó, suy gẫm lại đó, cái sự xung đột giữa đôi bên đó bao giờ cũng có dính dáng tới cái ngã mạn. Và nhất là đó, người ta hành hạ nhau trong cái đời sống, coi như là cứ giận rồi là nổ, rồi là chiến tranh mà ầm ĩ, rồi chiến tranh lạnh với nhau đó, là cũng chỉ là phần lớn nằm trong ngã mạn. Không có một người nào chịu làm hòa trước cả, không có người nào chịu hạ mã hết. Cái ngã của mình không có hạ xuống. Cái ngã mình đó, trong chú giải nói cái ngã của mình nó như cái ngọn cờ, nó cứ thổi lên và nó bung lên, nó phần phật như gió thổi lên thế này, không có ngược lại. Cho nên một cái vị thánh mà chứng quả La Hán đó, thì cái ngọn cờ của ngã mạc á, nó đã sụp đổ, nó nằm ở dưới cái đất bằng rồi, nó không có ngóc đầu dậy được nữa. Còn tất cả chúng sinh thì lúc nào nó cũng như là cái ngọn cờ gặp gió, nó cứ tung bay. Và cái này cứ để ý đi, khi nào mà ngã mạn nó phát sanh á, thì hai cái lỗ mũi nó phập phồng, nó gọi là nở mũi ra. Nó mở cái lỗ mũi ra, cái ngã nó lớn chừng nào thì cái mũi nó lớn chừng đó, rồi cả cái thân thể nó cũng phỏng phao lên. Nó phỏng phao đây không phải là nó mập đâu, không phải nó bự đâu, mà cái gió đó, hiểu không? Cái gió của cái ngã mạn đó nó thổi lên làm cho người này phơi phới, tưởng là mình có thể bay lên trời, tưởng mình đây là có đầy đủ một cái lực để mà đổi trời đạp đất, để mà làm cho nghiêng tất cả những cái thành trì mà mình nghĩ là vững chắc nhất. Đó là cái sức mạnh của ngã mạn. Và quý vị thấy trong cái đời sống mà hiện nay đó, người nào mà coi những cái mục mà thuộc về quảng cáo các sản phẩm đó, thì hầu hết á, 99,9% á, những cái quảng cáo này đều thổi lên cái tâm tham và thổi lên sự ngã mạn. Đây là cái món hàng này á, là đẳng cấp. Thì thấy chữ đẳng cấp chưa? Rồi đây là cái món hàng này á, là cái gì? Khẳng cái gì? Hả? Bản lĩnh. Bản lĩnh đàn ông, bản lĩnh gì đó. Nói chung á, là những cái sự quảng cáo này đứng về mặt tâm linh, thì đó là những cái mà nó thổi những cái luồng ô nhiễm cực kỳ mạnh trong cái đời sống đầy tham dục của chúng sinh. Cho nên mà nhiều người đó, trong cái mặc cảm tự ti của mình, tìm đến những cái hàng tiêu dùng đó để mà vớt vát lại cái ngã mạn của mình. Bởi vì đây, khi mình xài cái món đồ này đó là xác định mình thuộc vào đẳng cấp nào. Cho nên là có những người đó, ban ngày thì bưng một cái rổ ớt, rổ hành đi bán vậy, nhưng mà ban đêm đó, đi thuê những cái loại quần áo rồi mặc vào, rồi vô những cái chỗ vui chơi để thể hiện một cái đẳng cấp mới. Và khi như vậy đó thì người ta vùi dập cái đời sống tâm linh của mình mà không có nhìn ra. Và không phải một người, không phải chỉ những người nghèo, những người khổ mới bị vậy. Ngay cả những người có địa vị, nơi trong tâm của họ vẫn bị hai cái pháp này hoành hành. Có những cái thuộc về tự tôn, có những cái thuộc về tự ti. Và để cho nó giảm bớt sự tự ti thì phải xác định đẳng cấp mình bằng những phương tiện quảng cáo. Và quảng cáo nó sẽ làm nổ tung ra cái ngã của mỗi người, và nó dẫn dắt những người này đó đi đến cái chỗ mua sắm, mua sắm, mua sắm. Có khi mua sắm không phải dùng, nhưng mà mua sắm để mà nó thỏa mãn một cái gì đó ở trong lòng mình. Cho nên đó là chúng ta phải coi chừng khi mình đi ra ngoài phố phường đó, mà để đi dạo phố đó, phải nhớ trong tâm mình thế này: những cái mình muốn đó không biết bao nhiêu mà kể. Và không phải mình đi mua những cái mình muốn, mà mua những cái cần. Cho nên người khôn ngoan đó là đi ngắm những cái mình muốn, nhưng mà mua những cái mình cần. Còn nếu đó mình đi mua không phải vì cần, mà mua bởi vì muốn, thì phải coi chừng nó là cái ngọn gió ngã mạn, nó đã thổi ở bên trong. Mà nhất là nó có cái ngọn gió của sự tự ti, nó len lỏi trong cái đời sống của chúng ta, thiệt là kinh khủng. Phải để ý những cái này. Thì từ những cái chuyện nhỏ nhỏ nhỏ đó, mình mới nhận định ra tất cả những cái ô nhiễm vi tế ở trong tâm của mình. Nó hiển lộ ra, nó hiển lộ dữ lắm mình không thấy. Và khi nào đó mình hành trì về quán cảm thọ, hoặc là hành trì về cái phát niệm tâm hay phát niệm thân mà chúng ta biết, thì đều thấy nó. Nó lên là thấy liền, lên là thấy tức. Thấy chứ không phải là chỉ hiểu thôi. Còn khi mình không có những cái pháp mà hành trì đó, thuộc về thiền Vipassana đó, thì nếu mà mình học hỏi giáo pháp mình có thể biết. Nhưng mà mình hành trì pháp môn nào đó mình vẫn thấy nó. Cho nên mình tu tập đó, để biết và để thấy. Mà biết thấy cái gì? Biết thấy những cái ô nhiễm của mình là chủ yếu, chứ không phải những cái khác là chủ yếu. Mình thấy để mình xem đó, nó tác hại trong cái đời sống tâm linh của mình ra sao. Và để tự mình á, mình có nên thay đổi không? Tự mình có nên chấm dứt hay không? Đó là cái câu hỏi của chính mình. Và đó là cái nỗ lực, cái sự phấn đấu cho chính mình. Thì cái đó mới chính là cái con đường tu tập. Còn nếu không, mình không nhận ra. Bây giờ nãy chúng ta nói cái tự hào và tự tôn ở bên ngoài đó, thì bây giờ tới cái bên trong. Bên trong á, thì cái người mà có cái tự tôn đó, thì bên trong nó, những người này đều có cái sự mãn nguyện, cái sự tự mãn ở bên trong. Mãn nguyện vì những điều mình có, và tự mãn với những cái điều mình có. Và thường đó, ở trong tâm của cái người mà ngã mạn đó, lúc nào đó nó cũng có một cái nguồn lực, mà cái này nó là kích động lực, nó là cái sự phân thân, nó thổi mạnh ở trong tâm. Mà như nãy có nói là chú giải nói, nó là cái ngọn cờ, nó phần Phật ở trong tâm. Cho nên cái người ngã mạn đó đi đứng thường khuỳnh tay khuỳnh chân ra, thì thấy không? Và nó luôn luôn có một cái thái độ kẻ cả. Nó là cái hình bóng của cái ngã mạn thể hiện ra bên ngoài, và cái nội dung của nó bên trong là nhớ luôn luôn nó có một cái sự kích động ở bên trong, có một cái luồng gió bên trong làm cho người này cảm thấy rất là mạnh mẽ, không có ngán ai hết, không có ngán cái gì hết, tự hào mình giỏi, tự hào mình làm việc này mình thành công, tự hào chắc chắn là được. Nó kích động bởi vì đó, bốn cái chi phần mà thuộc về si phần đây đó, nó hoạt động hết sức là mạnh mẽ, nó đi kèm với lại cái tâm tham hợp với ngã mạn, nó kết hợp trong đó. Cho nên cái ngã mạn thường thường đó là cái hoạt động của si phần và cái hoạt động của ngã mạn cực kỳ mạnh ở trong tâm, nó đi song song với nhau, mà nó che lấp, nó làm cho cái chúng sinh mà bị cái pháp ô nhiễm này đó mà nó kích động ở trong tâm, nó không thấy mà lại thấy đó là niềm vui sướng. Cho nên quý vị thấy nó nằm trong cái hoan hỷ. Còn có những người đó, cái ngã mạn nó ngấm ngầm thì nó không có hiển lộ ra như vậy, nhưng mà nó cực kỳ mạnh mẽ trong tâm, nó mạnh dữ lắm, nó tạo nên một cái sức mạnh, nó ngấm ngầm. Cho nên có khi cái người này trầm tĩnh nhưng mà cực kỳ gia trưởng, chứ không phải là một cái người dịu dàng. Mình nhìn đó, mình tưởng cái người này dịu dàng, tưởng cái người này thân ái, nhưng mà cái gia trưởng rất là mạnh ở trong cái tâm thức của người này, bởi vì cái ngã mạn rất là lớn. Bây giờ chúng ta nói tới một cái đối ngược của nó, một cái đối ngược của nó là tự ti. Khi mà cái trạng thái tự ti phát sinh á, là khi nào cái có của mình á, nó thuộc vào cái sự kém cỏi, cái sự thua thiệt, đó là những cái bất hạnh, đó là những cái mà coi như là so với người khác đó thì mình quá bết, quá kém. Ví dụ một cô thiếu nữ mà thấy rằng mình không có cái nước da trắng, hoặc là không có một cái làn da mịn màng, mình không có cái khuôn mặt dễ nhìn, hoặc là mình thấp quá, hoặc là mình cao quá, vân vân, nghĩa là cái hình tướng xấu xí cũng đã gieo cái mặc cảm suốt đời. Hoặc là sinh ra tật nguyền thì cái sự tật nguyền này cũng tạo nên mặc cảm. Cho nên là khi mà người ta gặp một cái người tật nguyền đó, thì thứ nhất trong tâm của mình nó phải khởi lên cái lòng từ bi, tức là thương cái người đó, thì người đó bình an mà mình cũng bình an. Còn nếu như mà cái ngã mạn của cái mình đó mà phát sanh lên á, thì mình không bình an, chúng sanh đó không bình an. Cái ngã mạn phát sanh lên á, làm cho cái người này đó nhìn cái người kia đó với một cái thái độ là coi như là xem thường, hoặc là có một cái ý giống như là nhòm gớm, có một cái ý giống như là khinh khi cái người này, thì cái đó là tạo sự bất an. Có một cái câu chuyện thế này, đây là một cái chuyện thật lâu rồi, xảy ra lâu rồi, hồi đó sau giải phóng mấy năm. Thì hồi đó là mấy em học sinh đó, buổi sáng đó thường đi cái xe lam thì đến trường để học. Thì cái cô này đó là khi mà lên xe lam ngồi rồi đó, thì có một cái người đó ăn xin lên cái xe lam mà ngồi. Thì khi mà cô gái nhỏ này đó nhìn qua thì thấy đây là một cái người cùi. Thì nơi cô này đó vừa sợ vừa gớm, cho nên đó là xe chạy chưa có tới trường thì cái cô này đó mới kêu cái người mà tài xế xe lam đó ngừng xe cho cô này xuống. Thì có lẽ là cái em nhỏ này nó sợ quá, mà nó cũng gớm, hai thứ chứ không phải một thứ. Thì khi nó vừa bước xuống xe đó thì cái người ăn xin này mới nắm cái tay nó lại, mới nói là mày gớm tao phải không. Thì cái người này mới cắn, còn cắn xối xả vào cái cô này, nói là tao sẽ truyền cái nọc cùi cho mày. Thì mọi người đó can không có kịp, thì cô gái này bị chảy máu. Thì sau đó là cô này mới đón xe đi về nhà, mới khóc. Thì có bà mẹ mới đưa vào trong nhà thương đó để mà đi xét nghiệm. Thì cái cuối cùng cái xét nghiệm đó là nó bị nhiễm thì cái cô này tự giận chết luôn. Tự giận chết vì sợ cái bệnh cùi. Cho nên thấy cái sự tật nguyền của người khác, nhất là những người tật nguyền đó, thì người ta luôn luôn có một cái mặc cảm tự ti. Những người nghèo cũng có mặc cảm tự ti. Những người mà người ta không có đủ cái sự sáng suốt, tức là cái trí người ta đó, nó không bằng cái người khác, có mặc cảm tự ti. Và cái này cũng là đại họa cho chính bản thân của người đó và cho tất cả những người khác. Khi mà mình đối diện những người này mà nơi mình cái ngã mạn nó khởi sanh lên là mình sẽ bị mắc kẹt. Cho nên đó, trong cái tự ti này, cái bề ngoài đó, thì cái người mà tự ti đó thường hay khép nép, thường hay rụt rè, thường hay e sợ, thường hay e dè đó, chứ không có cái sự mạnh dạn. Hoặc là đôi khi đó cái người này đó là lúng túng, là vụng về, là có, trong mọi cái trường hợp là nó cứ lui sụp, thì đó là cái dấu hiệu của cái sự tự ti ở bên trong. Còn ở bên trong á, của cái trạng thái mà tự ti đó, thì cái người này thường là đau khổ, thường là bất mãn, thường là xấu hổ, thường là bi quan, thường là bất an và bất bình về những cái gì mình đang có. Trong đạo Phật của chúng ta nói đó, tất cả những gì tốt lành mà chúng ta đang có được, những cái năng khiếu đặc biệt, hoặc là chúng ta đang sở hữu một cái gì đặc biệt nhất, tốt lành nhất, đó là phước báo ta đã tạo ra, và đây là cái quả lành ta đang hưởng. Tất cả những cái gì bất hạnh mà ta đang nhận phải đây, từ nơi cái sức khỏe của ta, từ nơi cái sắc đẹp của ta, từ nơi những cái gì mà chúng ta đang thọ nhận về của cải vật chất thế gian, cũng như trong mối liên hệ gia đình và xã hội đây, mà chúng ta gặp nhiều điều khốn khổ, thì đạo Phật cũng nói rằng đây là cái quả mà do cái nhân chúng ta đã gieo từ nhiều kiếp. Đây chỉ là nhân quả thôi. Nếu hiểu được như vậy đó, thì những cái gì tốt đẹp nhất mà chúng ta đang gặt hái đây đó, thì chúng ta nên gieo xuống nữa. Và những cái gì bất hạnh chúng ta đang có đây đó, đừng gieo nữa. Đạo Phật nói chúng ta rất là giản dị vậy, nhưng mà chúng ta rất là khó làm điều này. Mặc dù tất cả chúng ta đây đều biết, bởi vì một cái công thức rất đơn giản, rất là dễ hiểu và rất là dễ nhớ. Nhưng mà để đạt được cái điều này khó vô cùng. Khó là tại vì sao? Là tại vì nơi chúng ta đó, cái sự tham dục này rất là mạnh. Và những cái sự hiểu sai lạc của chúng ta trong đời sống đó, chúng ta không có nhả ra. Không nhả ra. Mình cứ nghĩ rằng đó, với cái năng lực của mình đó, thì cái năng lực này không thể nào mất đi được. Mất hết. Khi mà sư cô đi Tích Lan thì có đến thăm một cái vị đó trong những ngôi chùa cổ rất là lớn. Thì vị này rất là giỏi, sanh tiền vị này là một giảng sư rất là có tiếng, và đệ tử của ngài rất là ít. Ba người thì ba người đều là giảng sư hết. Nhưng người cái lúc mà sư cô đến thăm đó, thì khi vào trong cái phòng đó, thì vị này bị dốt trong cái củi. Bởi vì cái giờ cuối đó là cái tinh thần nó không có ổn. Thành ra là nếu mà không có nhốt vậy đó mà khóa cửa phòng thì khóa bên ngoài, trong này có một cái củi, thì cái người đệ tử đó khi mà đi giảng pháp thì không có ai trông coi, hoặc là xuống bếp nấu nướng bưng lên cho thầy ăn đó, thì không có ai coi, người này sẽ thoát ra ngoài hoặc là làm cái điều gì đó là có phương hại đến cái vị này, cho nên là phải làm như vậy. Thì khi mình đứng mình nhìn thấy cái cảnh đó thì không biết làm sao để mình vừa mới sáng suốt đây thì chợt tối đen đây, huống chi nói của cả. Cái mình nghĩ rằng là do mình có phước báo từ nhiều kiếp, cũng như trong cái đời này mà người này đã cố gắng tu học như vậy mới được như vậy, nhưng mà phút chốc cũng không còn nữa, nó ở trong cái trạng thái đối nghịch. huống chi là những cái bên ngoài nữa, tài sản, người thân yêu, danh vọng vân vân, tất cả những cái thứ đó là gió thoảng mà. Nếu mình không nhận ra được những cái điều này đó, mình cứ vững tin nơi mình hoặc là vững tin nơi những cái mình có, thì tất cả những cái điều đó đều đưa mình đến cái chỗ ngã mạn. Đầu tiên khi mình vững tin vào đó, mình bám chặt vào đó là tà kiến đã xuất hiện trong tâm. Và như vậy đó thì ngã mạn cũng có mặt ở trong tâm của mình. Và khi những cái đó nó xảy ra thì mình rất là khó chấp nhận. Quý vị sẽ nhìn thấy nó biến đổi hết, nó không duy trì được một cái gì hết. Nhưng mà cái kinh khủng ở trong cái đầu của tất cả chúng ta đây đó, buông nó ra không được. Hết sức là khó để buông ra. Cho nên mình phải thấy cái người bên ngoài, rồi mình thấy nơi chính mình đó, mới nhớ đó rồi quên, mới đúng đó rồi lại sai. Đâu có phải sáng suốt luôn đâu, không có sự sáng suốt luôn. Quý vị hành trì Vipassana, quý vị thấy không? Đâu có thể chánh niệm liên tục được. Chánh niệm liên tục là nhập vào dòng thánh rồi. Chánh niệm rồi thất niệm, thất niệm nhiều hơn chánh niệm. Và chúng ta cũng thấy rằng đó, khi mà mình hành thiền Vipassana đấy, thì cái trí nó phát sanh lên là anh tắt. Phát sanh lên là anh tắt. Thì khi nó tắt rồi thì cái gì? Là cái không có trí có mặt. Vì thế như bật đèn lên là sáng, mà nó sáng cho nó tắt liền thì nó khe bóng tối nó phủ trùm đấy. Cho nên là nhận định ra nó là quả phước của mình hay là những quả bất hạnh của mình. Để chi? Để mình đừng có tự tôn và cũng đừng có tự ti. Còn nếu mình không nhận ra cái đó đó, người ta sẽ đau khổ vì sự bất hạnh của mình, người ta sẽ oán trách về sự bất hạnh của mình, và người ta đó thương thân trách phận mình. Người ta không trách ai hết, nhưng người ta thương cho cái thân người ta, ta trách cho cái phận người ta, ta tủi phận hờn ghiêng mình mà không có trách móc ai hết. Nhưng cái đó là cái là làm khổ mình, cái đó là nuôi dưỡng cái sự tự ti lâu dài ở trong tâm của mình. Và như vậy đó, mình làm cho mình sầu héo, mình làm cho mình lụi tàn và không thể cất lên được. Có một cái tập sách in ra đời mà tôi nghĩ rằng mỗi gia đình đó là chúng ta nên có. Thì tập sách đó nói về những cái người bị tật quyền, bởi vì đất nước chúng ta bị chiến tranh, tật quyền bằng nhiều cách. Ngay cả những cái trẻ sơ sinh sinh ra cũng tật nguyền, không có hai cái cánh tay, nhưng mà cái đôi chân có thể viết được, có thể chải đầu được, có thể đi dọn quét được, có thể nấu cơm được, thậm chí có thể xỏ kim được. Có những người chỉ còn có một ngón tay, nhúc nhích được một ngón tay, nhưng mà một ngón tay này đó cũng có thể xây dựng cả một cái công trình lớn do điều khiển một cái máy vi tính đặc biệt. Thành ra đó, toàn thân người ta đã bị bệnh tật như vậy, nhưng còn một cái phần nào trong cơ thể nhúc nhích thì cái phần này nó vẫn hiển lộ được cái sự tốt đẹp ở trong tâm. Vì thấy một cái nhà bác học là cái ông Hawking đó, quý vị thấy là ngồi một chỗ tiêu tiểu không có kiềm chế được, ăn phải có người đút, nhưng mà trở thành một cái nhà bác học lừng danh thế giới. Bây giờ vẫn còn sống. Thì khi mà chúng ta bị khiếm khuyết một cái gì đó nơi cơ thể, hoặc là trong cái đời sống phước báo không đầy đủ, làm hoài vẫn không đủ ăn, thì một cái nghịch lý là chúng ta nên bố thí. Người ta nói lá lành đùm lá rách, cái đó là tốt rồi, nhưng không tốt bằng cái lá rách đùm lá nát. Mình khổ nhớ là có người khổ hơn. Và để chi? Để mà trong mọi cái hoàn cảnh đó, mình mở cái tâm mình ra. Thì khi mình mở ra được rồi đó, thì cái sự nghèo khổ sẽ ra đi. Cho nên á, trong mọi cái hoàn cảnh, giữa cái mà chúng ta đang có đầy phước báo đây và cái có không có phước báo đây, không phải là hai cái gọng kìm để mà chúng ta ngã về bên nào đó thì chúng ta cũng đi vào ô nhiễm cả. Hãnh diện vì những cái điều tốt đẹp mà chúng ta hơn người đây đó thì chúng ta vẫn rơi vào một cái mặt của ngã mạn. Mà chúng ta khốn khổ vì sự bất hạnh của mình thì chúng ta vẫn rơi vào cái rộng kiệp của ngã mạn. Hai cái đều chính. Chỉ có nhìn thấy nhân quả thì chúng ta mới thoát ra. Không nhìn thấy nhân quả không thể nào thoát ra được. Bây giờ chúng ta hãy xem trong Chánh Tạng, cái bộ phân tích đó, trang 541 có liệt kê những cái yếu tố mà có được để cho ngã mạn phát sanh. Quý vị nghe một chút xíu rồi chúng ta nghỉ giải lao, rồi tôi sẽ giảng tiếp cho quý vị. Nó tất cả là trong cái liệt kê này ra là có 27 cái yếu tố có được mà làm tăng cái sự ngã mạn lên. Thứ nhất là cái người này kiêu hãnh về sanh chủng. Cái thứ hai, kiêu hãnh về họ tộc. Cái thứ ba, kiêu hãnh về sức khỏe. Cái thứ tư, kiêu hãnh về tuổi thanh niên. Thứ năm, kiêu hãnh về đời sống. Thứ sáu, kiêu hãnh về lợi lộc. Thứ bảy, kiêu hãnh về lễ kính. Thứ tám, kiêu hãnh về trọng vọng. Thứ chín, kiêu hãnh về tôn vinh. Thứ mười, kiêu hãnh về tùy tùng. Thứ mười một, kiêu hãnh về tài sản. Thứ mười hai, kiêu hãnh về dung sắc. Thứ mười ba, kiêu hãnh về học vấn. Thứ mười bốn, kiêu hãnh về biện tài. Thứ mười lăm, kiêu hãnh về bậc lão thành. Thứ mười sáu, kiêu hãnh về khất thực. Thứ mười bảy, kiêu hãnh về danh dự. Thứ mười tám, kiêu hãnh về oai nghi. Thứ mười chín, kiêu hãnh về thần thông. 20, kiêu hãnh về danh tiếng. 21, kiêu hãnh về giới hạnh. 22, kiêu hãnh về thiền chứng. 23, kiêu hãnh về nghề nghiệp. 24, kiêu hãnh về tài cao. 25, kiêu hãnh về tính khoáng đạt. 26, kiêu hãnh về địa vị. 27, kiêu hãnh về sung túc. Đây là 27 cái yếu tố có được để mà làm cho cái sự kiêu hãnh phát sanh. Giờ xin mời quý vị nghỉ giải lao rồi chút xíu chúng ta dập tiếp. Rồi xin mời tất cả quý vị chúng ta tiếp theo nha. Trong bộ phân tích có nói đến 27 cái yếu tố mà để cho khởi sanh cái kiêu hãnh ở trong tâm, tức là những cái yếu tố mà cái người này có được do cái phước báo tốt lành của mình. Và trong cái phần xiển minh, tức là cái phần mà giải thích rõ cái liệt kê trên á, thì trong cái phần mà giải thích có nói thế này, đọc nguyên tranh, bởi vì đây là Chánh Tạng cho nên là xin đọc cho rõ để quý vị theo dõi. Thì cái này đó, cái lời giải thích này nó ứng dụng, nó chỉ đổi cái tiêu đề liệt kê thôi, còn cái cách thức của nó là ứng dụng luôn cho 27 đề mục kể trên. Như vậy là cái lời giải thích đó nói thế này, dựa vào sanh chủng thì cũng tiếp theo như vậy, thì dựa vào họ tộc, dựa vào sức khỏe, dựa vào thanh niên, dựa vào đời sống, dựa vào lễ lộc vân vân, tức là chỉ thay đổi cái tiêu đề thôi. Dựa vào sanh chủng mà có sự kiêu căng, có thái độ kiêu căng, có tính cách kiêu căng. Dựa vào sanh chủng mà có sự ngã mạn, có thái độ ngã mạn, có tính cách ngã mạn. Dựa vào sanh chủng mà có sự hống hách, có sự hãnh diện, có sự cao kỳ, có sự tự đề cao, có sự mở cờ ở trong tâm. Thì đó là cái phần giải thích ở trong Chánh Tạng. Bây giờ đó thì chúng ta sẽ đi trong từng cái tiêu đề một để cho chúng ta có thể hiểu được thêm. Thật ra 27 cái tiêu đề mà liệt kê đây đó là không phải tất cả. Đây chỉ là những cái nét chánh thôi. Còn ngoài ra đó thì trong cái đời sống đó cái trạng thái tâm ô nhiễm mà thuộc về ngã mạn này đó là hết sức đa dạng, chứ không phải chỉ gói gọn trong 27 tiêu mục này thôi. 27 cái này nó chưa đủ. Ví dụ như cái mà trong cái đời thường đó, nó hết sức rõ ràng trên khắp nơi trên thế giới đó, là quý vị thấy là người ta ngã mạn cũng chỉ vì là cái giới tính của mình. Thấy chưa? Có người hãnh diện mình là người nam, có người hãnh diện mình là người nữ. Mà ở chế độ phụ hệ đó thì cái niềm kiêu hãnh về người nam lớn, chế độ về mẫu hệ thì cái niềm kiêu hãnh là người nữ lớn. Thì những cái này là những cái thuộc về cái pháp thế gian. Cho nên khi mà nói pháp thế gian, nói đến tâm đời là những cái hiển lộ của nó đó, là thường nó có mặt trong sự ô nhiễm. Bây giờ về sanh chủng, thí dụ như có người đó, mình sanh ra đó là mình thuộc vào cái giống dân da vàng, giống dân da trắng, giống dân da đỏ, giống dân da đen chẳng hạn vậy. Thì thường đó cái người mà da trắng thì họ cao lớn, họ có sức khỏe và họ có cái hãnh diện là họ là người da trắng. Cho nên là họ có một cái ngã mạn, họ coi thường những người da màu, nói chung là da màu. Da màu trong có, trong đó có da đen, trong đó có da đỏ, trong đó có da vàng. Thì cho tới bây giờ thì ở những cái nước mà thuộc về da trắng, mặc dầu là hiến pháp, mặc dầu là luật pháp, mặc dầu là nhân quyền đó, là đã xóa bỏ hết cái này. Nhưng mà trong thực tế đó, trong cái tâm thức của những cái người da trắng đó, không phải là đã xóa bỏ hết. Và họ rất là coi thường người da màu. Nhưng mà cái người Việt Nam của mình đấy, khi mà có mặt trên rất là nhiều nước da trắng đó, thì có một cái điều bất ngờ xảy ra đó, là cái thống kê mới đây nhất. Thì ta thống kê đó là những cái đứa trẻ con mà người Việt Nam thuần tí không có lai, tức là chồng Việt, vợ Việt, thuần tí không có lai, thì cha mẹ nó đó chỉ làm cái người lao động thôi, ngôn ngữ không có giỏi, trình độ văn hóa thấp. Nhưng mà những đứa con đó cũng hết sức là thông minh. Và cái tỷ lệ mà trẻ con Việt Nam đó là học trên thế giới đó, là cái tỷ lệ thông minh của nó là phải nói là chiếm một cái vị trí phải nói rất là cao, so sánh ngay tại Đức, ngay tại Thụy Sĩ, Anh, Pháp, vân vân, thì phải nói hết sức là tốt đẹp. Và chắc là quý vị ở đây cũng biết là vừa rồi đó, là ở Đức đó, là một cái vị tân phó thủ tướng là người Việt Nam. Hồi đây là hình như là Philip Schroeder vậy đó. Thì cái người này đó là khi mà mẹ sanh ra đó, mới có mấy ngày tuổi đó, thì bỏ trong nhà dòng. Và một cái vị ma sơ nuôi và làm khai sanh cho cái đứa bé này. Khi đứa bé này 9 tuổi đó, thì có hai ông bà người Đức qua xin đứa bé này về nuôi. Thì cái người cha nuôi đó là bác sĩ quân y. Và khi cái đứa bé này lớn lên đó, rất là thông minh, cho nên cái người cha thương vô cùng. Và cái người cha đó dành cái thời giờ để chăm sóc cho đứa nhỏ. Thì sau đó thì cái gia đình của ông không có được êm ấm, thì hai ông bà chia tay. Nhưng mà ông không có tật quyền, ông ở vậy nuôi cái đứa nhỏ này. Và sau này thì cái đứa nhỏ này cũng học ngành y, tốt nghiệp bác sĩ, lấy vợ làm bác sĩ. Và bây giờ hiện là đương kim phó thủ tướng của Đức. Mà ở nước nào đó thì quý vị sẽ thấy là dễ, chứ còn có châm chế một chút cho nước Đức thì quý vị hiểu rằng là một cái nước mà có một cái niềm tự hào về sanh chủng rất là lớn. Người Đức luôn luôn có cái niềm tự hào rằng đó là người Đức là thông minh nhất thế giới. Người Đức là giỏi nhất thế giới và không có chấp nhận cái sự ngoại lai. Người Việt Nam mình mà qua bên Đức sống đó thì không có cho mà ở gần nhau. Người ở đây thì phải cách xa đó, gần nhất là phải 100-200 cây số, còn ngoài ra là 500-700 cả ngàn cây số, nó tách ra hết để cho người Việt đó là phải đi vào trong cái cộng đồng của người Đức, chứ không cho tụ tập thành những cái nhóm người mà coi như ở ngoài đó là xâm nhập vào để mà tụ tập thành một cái làng Việt Nam hay một cái làng Trung Quốc hay là một cái làng của Nhật Bản, không cho như vậy, tách ra hết. Nhưng mà cái tinh thần đó bây giờ đã coi như là đã giảm xuống bớt, là do cái vị tân thủ tướng này, tân phó thủ tướng này rất là giỏi. Khi mà đi vào chánh trường đó thì được cái người dân Đức hết sức là ái mộ và hết sức là quý mến và làm việc hết sức là giỏi giang. Nó có một cái quyển sách mà sư cô đang tìm để mua, đó là cái quyển sách gọi là Vẻ Vang Dân Tộc. Thì cái quyển sách đó nói về những cái người Việt Nam mà hiện nay còn sống và tạo nên những cái thành tựu lớn, đóng góp vào cho cái cộng đồng thế giới chứ không phải riêng một đất nước nào cả. Thì đủ thấy là cái người da vàng, mình nói mình Việt Nam tại mình Việt Nam, mình chỉ biết Việt Nam thôi, chứ không phải mình nói là những cái nước khác không có giỏi. Nhưng mà mình nói riêng cái nước mình á, làm cái đất nước mà phải nói là chịu thiệt thòi nhiều nhất, là bởi vì đó, luôn luôn bị chiến tranh và người dân phải đương đầu với chiến tranh, đói khổ, lo sợ, chết chóc vân vân. Nhưng mà đó, cái dòng dõi của cái người Việt Nam đó vẫn duy trì được cái sự văn minh của mình, cái sự mà gọi là thông minh, tiến bộ của mình. Nếu mình nói vậy đây thì nó cũng mắc vào cái tội đó là ngã mạng, bởi vì tự hào về dân tộc của mình. Nhưng mà đây đó mình nói cái người da trắng có cái ý khinh thường người da màu như vậy đó, thì đó, ở đây cái ý sư cô muốn nói ở đây đó là không phải đó người ta thông minh hay ngu muội do cái màu da, không phải như vậy. Người ta thông minh hay ngu muội là do trong cái tâm thức của người ta chứ không phải do cái màu da. Và cái người da vàng đó thì quý vị biết là rất là thông minh và rất là dí dỏm, cho nên là khi bị cái người da trắng mà người ta khinh rẻ như vậy đó, thì có đặt ra một cái câu chuyện vui để mà nói về vấn đề màu da. Thì mới nói là Thượng Đế đó, mới nói đó hai cái vị thần, là bây giờ hai ông đó hãy tạo ra người ở thế gian. Thì cái công việc của hai ông đó là lấy đất sét, rồi đó là nắng tạo ra, rồi đem nung, rồi sau đó là coi như là chú nguyện để cho những cái chúng sinh này xuống thế gian mà sống. Thì hai ông này đó là mới đi làm cái công việc đó. Nhưng mà hai ông này có cái tật đó là mê đánh bài, cho nên là vừa làm mà vừa đưa cái đất sét đó vô trong cái lò nung đó thì hai ông đánh bài. Cái lần thứ nhất đó là hai ông đánh bài sao mà quên cái nó cháy, rồi thành ra cái lúc mà phải đem dâng cái sản phẩm lên cho Thượng Đế đó thì nó cháy đen thui à. Thượng Đế mới hỏi chứ tại làm sao mà biểu nắng ra cái người thế gian mà bây giờ nó đen như vậy. Thì hai vị này mới môi mép, nó nói là con để cho nó già lửa vậy đó nó tốt, cho nên là nó có đen chút nhưng mà nó tốt. Thì Thượng Đế nghĩ vậy thôi cũng cho nó xuống thế gian, thế là cái người da đen là có mặt. Thì hai vị này lần sau mới nói là bây giờ đó mình đừng có để cháy gì nữa, không có tốt. Cho nên đó là khi mình làm đi rồi cái mình đặt vô rồi cái mình canh chừng cái mình lấy ra, chứ mình đừng có để cháy nữa. Thì cái vị này đó là đánh một hai gián rồi mới giật mình, mới nhớ lại là bây giờ phải đem ra ngay, chứ nếu không mà nó mê vô cái là nó cháy. Cho nên hai vị mới bưng ra thì nó còn non quá, nó trắng tươi. Thành ra đó, rồi cái sản phẩm này mới dâng lên cho Thượng Đế. Thì Thượng Đế nó ủa sao bữa trước nó đen thui mà bữa nay nó trắng héo vậy nè. Nó nói là bữa trước nó hơi vàng chút cho nên nó xấu, bữa nay đó là nó trắng chút cho nó đẹp. Thì Thượng Đế nghe cũng có lý, già thì cũng tốt mà trắng thì nó đẹp, rồi cho xuống. Lần thứ ba thì Thượng Đế mới nói vậy nè, bây giờ đó ta đã điều tra ra rồi, ta biết đó là hai người đó là phạm tội đánh bài, lại còn môi miếng nữa, cho nên á lần này á đừng có trách tại sao đó mà ta đó là không có dung thứ, liệu mà làm việc cho tử tế đi. Thì hai cái người này đó mới sợ quá. Cái lần thứ ba này sau khi nắng đất sét để vô rồi đó thì không dám đánh bài nữa, cũng không dám đi đâu hết, không dám gì hết, nó ngồi canh chừng. Thì canh chừng cho đến lúc vừa phải dễ đem ra thì nó vàng ống rồi. Thành ra là khi mà đưa cái sản phẩm mà vàng ra đẹp đẽ để ra mới dưng lên Thượng Đế, thì Thượng Đế nó ủa sao lần trước đỏ đen, rồi đó là lần này trắng, rồi cái sau lần này đó lại vàng. Thì nói rằng tụi con á là từ bỏ cái chuyện đánh bài rồi, không có đánh bài nữa, cho nên là ngồi canh từ chút một á, do đó mà bây giờ nó ra cái màu mà vừa phải vừa chính của nó, cho nên nó rất là đẹp. Thượng Đế mới chấp nhận, cho nên cái người da vàng sanh ra là cái người da vàng vừa phải vừa chính mà đẹp nhất trong số những cái người da màu ở đây. Đó là cái câu chuyện mà người ta nói để mà giải tỏa cái những cái trạng thái mà bị chênh lệch trong cái vấn đề màu da này. Thành ra chúng ta thấy là trong cái niềm kiêu hãnh của cái chúng sinh thì có kiêu hãnh về cái chủng tộc của mình. Mà cái này sư cô có nghe mà không biết đúng hay sai thì không biết, cho nên nói cho vui thôi chứ không biết đúng hay sai. Là khi sư cô có hỏi đó là tại sao là cái người Do Thái đó lại bị người ta ghét tiêu diệt như vậy, thì mới nói là người Do Thái rất là thông minh, trong cái lãnh vực nào đó người Do Thái cũng giỏi. Và ngay cả cái sa mạc đó thì cái người Do Thái cũng trồng được những cái cây bông vải mà tưới nước ở dưới cái rễ đó, rồi là coi như là những cái cây bông vải đó nó ra những cái loại màu, tức là bông vải có màu luôn, không phải nhuộm. Thành ra người Do Thái rất là thông minh. Thì như vậy mình càng đi sâu, mình càng để ý ra đó, thì cuối cùng mình sẽ đưa đến một cái kết luận về cái sự thông minh không phải nằm ở màu da. Mà đúng như nhà Phật nói đó, cái sự thông minh là do phước báo của mỗi người. Còn cái màu da, cái chủng loại đó, cái sanh chủng đó, nó cũng nằm trong cái phước thôi, chứ không có phải là hễ mà cái đó là cái phần quyết định. Bởi vì cái phước này nó thuộc về phước thiện, nó không phải là phước trí. Và có người đó thì có cái niềm tự hào rằng đó là mình sanh ra mình là ở chư thiên, mình là chư thiên. Hoặc là sanh ra mình làm người thì mình coi thường những cái chủng loại khác, ví dụ như mình coi thường những cái sinh vật, tức là chủng loại mà thuộc về súc sanh. Và đây là loài người phạm phải nhiều nhất, cho nên đó là loài người mới ăn thịt chúng sinh. Loài người đó mới bắt chúng sinh đó là coi như là phục vụ cho mình, nuôi chúng sinh đó, nuôi những cái chúng sinh khác, ví dụ nuôi bò, nuôi con vật này con vật khác để mà phục vụ cho mình, hoặc là nuôi những cái chúng sinh khác để mà coi như làm cái niềm vui cho mình. Như lần trước có nói đó là mình nuôi chim, nuôi cá, nuôi con này con kia để mà thỏa mãn cái niềm vui của mình. Và cái đó là cái nghiệp, đó là cái nghiệp cầm tù, giam nhốt người ta để làm cái niềm vui riêng cho mình. Cho nên quý vị thấy trong đời này đó, có những người bị cái quả nghiệp nó sanh ra đó, khi mà sanh ra đó trong một cái gia đình rất là giàu có, hoặc là gia đình rất là đàng hoàng, thì cha mẹ không cho đi đâu hết, mới nói rằng là đi ra ngoài sợ nguy hiểm, cho nên phải bảo vệ con, một bước cũng phải có người đi kèm, đi đâu cũng hết sức là khó khăn. Rồi có người lập gia đình đó thì là coi như cũng như vậy, đi làm chồng cũng không cho, cha mẹ chồng cũng không cho, cha mẹ ruột cũng không cho, nói nó khờ lắm, dở lắm, đi ra làm ta ăn hiếp, ở nhà nuôi đầy đủ không thiếu gì hết, nó muốn gì có đó, chỉ có cái muốn tự do không được. Quý vị thấy cái nghiệp giam cầm nó phát sanh ra vậy. Còn chưa kể trong cái nghiệp giam cầm đó là mình đối xử với con vật đó ra làm sao, mình cho nó ăn uống làm sao, nó tắm rửa làm sao, cái điều kiện nó sanh sống ra làm sao, thì cứ nhìn cái đó để mà thấy đó là trong một cái kiếp nào đó là mình sẽ có sống y như vậy đó. Cho nên là cái đó là một trong những cái á mà coi như mình coi cái súc sanh á là thấp kém hơn mình, cho nên mình có một cái cư xử như vậy. Đó là một cái trạng thái của cái tâm ô nhiễm mà chúng ta cần phải xem xét khi mình sanh ra với một cái chủng loại nào, thì thường đó là nó đi kèm với cái sự ngã mạn, có thể là sự tự tôn hoặc có thể là sự tự ti. Thành ra những cái câu chuyện hồi nãy giờ nói cho quý vị nghe đó là để chúng ta không có dính vào tự tôn, cũng không dính vào tự ti, không dính vào cái đó, mà hiểu rằng đó là những cái quả của mình. Nếu mình không có sắc đẹp, bây giờ đó là phải làm gieo những cái nhân cho có sắc đẹp. Mình không đầy đủ sức khỏe, phải gieo cái nhân cho nó có đầy đủ sức khỏe, vân vân. Tất cả những cái đó đều là những cái nhân lành do mình gieo xuống, hoặc là cái nhân không lành do mình gieo xuống. Phải nhìn thấy chỗ đó để mà chúng ta gieo lại cái hạt giống tốt đẹp cho mình. Bây giờ cái thứ hai, nói về họ tộc, tức là cái người sanh ra dưới cái dòng tộc này, ở trong cái dòng tộc này, tức là cái dòng dõi này, cái gia thế này, cái họ tộc này. Nếu mình sanh ra trong hoàng tộc thì đó là cái niềm hãnh diện. Mình sanh ra trong một cái gia đình mà gọi là danh gia vọng tộc thì cũng là một cái niềm hãnh diện. Mình sinh ra trong một cái gia đình mà có một cái truyền thống nổi tiếng giỏi giang gì cái gì đó cũng là cái niềm hãnh diện. Hoặc là ở Ấn Độ thì chia ra cái giai cấp, sinh ra trong cái giai cấp nào, trong cái dòng dõi nào thì người ta có một cái niềm hãnh diện cũng như sự đau khổ về cái giai cấp đó. Thì đây là một cái câu chuyện thuộc về nhà Phật, mà cái câu chuyện này rất là dài, mà sư cô chỉ ngắt lấy cái phần mà nó có liên quan tới cái niềm kiêu hãnh về họ tộc này đó, để cho thấy rằng đó là cái sự ô nhiễm này đó nó đưa đến tội ác, chứ nó không phải là chỉ là cái sự ô nhiễm nó dừng lại trong cái suy nghĩ ở trong tâm đâu. Thì đây là cái câu chuyện mà khi mà Đức Thế Tôn đó sau khi giảng rồi đó thì có tóm tắt lại bằng cái câu kinh Pháp Cú số 47. Thì câu chuyện này nói về một vị vua. Vị vua này tên tiếng Việt dịch ra đó là vị vua này tên là vua Lưu Ly. Và cái tiếng Pali nó gọi là Viyudanpha. Tiếng Việt dịch ra là vua Lưu Ly. Thì đây là cái vị vua mà đem quân trở về để tàn sát cái dòng họ Thích Ca. Thì vào cái thời mà xa xưa đó có một cái vị hoàng tử Ba Tư Mặc, con của vua Kosala. Mà cái vị vua này đó thì cái vị thái tử này được đi học với một cái vị thầy rất là nổi tiếng ở cái kinh đô Hoa Thị. Và sau khi học xong về đó thì với cái tài giỏi của mình đó thì vị này mới được vua cha truyền ngôi cho. Thì lên ngôi vua đó thì vị này làm cái người rất là giỏi giang. Một hôm vị này đứng trên lầu cao mới thấy mấy ngàn chư tăng đi về hướng cái nhà của ông Cấp Cô Độc, hướng về cái nhà của ông Tiểu Cấp Cô Độc, của bà Vi Sắc Khứ và của một số cái những cái vị thí chủ khác. Thì vua mới lấy làm ngạc nhiên, mới hỏi những cái người mà là tùy tùng của mình đó, hỏi vì sao mà chư tăng bưng cái bình bát đi về cái hướng này nhiều quá vậy. Thì các cái vị đó mới tâu lên đức vua rằng là mỗi một ngày đó thì ở tại nhà của ông Cấp Cô Độc đó là có đặt phẩm vật cúng dường cho 2000 chư tăng, và ngài Tiểu Cấp Cô Độc đó thì khoảng 500, còn lại hàng ngàn vị đó thì những cái vị khác là đặt bát. Thì vua nghe như vậy đó, nhà vua rất là hoan hỷ, nên nhà vua nói là ta cũng muốn cúng dường cho Đức Bổn Sư và mấy ngàn chư tăng như vậy. Và như vậy thì nhà vua được như ý muốn. Là trong 7 ngày như vậy đó thì đích thân nhà vua đó là dâng cơm lên cho Đức Bổn Sư và xớt bát cho chư tăng, làm trong 7 ngày liền. Tới cái ngày thứ 7, ngày cuối cùng đó, thì Đức vua mới bạch lên với Đức Bổn Sư là xin thỉnh Đức Bổn Sư cùng với chư tăng đó là mỗi ngày đến hoàng cung để được xuất bát. Nhưng mà cái luật của các cái vị Phật đó là không bao giờ thọ thực lâu ở bất cứ một cái gia đình của người cư sĩ nào cả. ngay cả hoàng cung cũng không ở lâu. Nhưng mà lời thỉnh cầu của cái người cư sĩ đó thì Đức Phật chấp nhận. Cho nên là Đức Phật thì không có tới chỗ hoàng cung ngày thứ 8. Nhưng mà ngài A Nan được phép dẫn tăng chúng đến hoàng cung để coi như là thọ thực do cái lời thỉnh cầu của đức vua. Nhưng mà đến ngày thứ 8 thì vua không có đích thân xuất bát nữa, và vua đó có nhiều cái chuyện khác để lo lắng cho nên là không có để ý tới. Do đó khi chư tăng tới đó thì không có người sắp xếp cái chỗ ngồi đàng hoàng tử tế, và cũng không có ai tiếp đón niềm nở như là 7 ngày đầu nữa. Do đó có một số vị không tới. Rồi những ngày sau nữa vua cũng không để ý tới, cho nên là dần dần người ta không tới nữa. Nhưng mà ngài A Nan đó thì không thể không tới được, tại vì người ta thỉnh cầu thì ngài A Nan phải đại diện mà có mặt mỗi ngày để mà giữ cái tín tâm cho đức vua. Cho đến khi đức vua rỗi rãi đó, thì một hôm đó là sau cái giờ độ ngọ xong thì đức vua mới đến. Thì khi đức vua đến thì thấy có một mình ngài A Nan đó là vừa thọ thực xong, còn tất cả vật thực còn nguyên vẹn hết. Thì vua mới lấy làm ngạc nhiên, mới hỏi đó, vì sao mà ta thỉnh hàng ngàn chư tăng mà bây giờ chỉ có một mình ngài ngồi đây. Thì ngài A Nan đó là không có nói gì hết. Thì vị vua này mới bạch với Đức Bổn Sư, đến chỗ Đức Bổn Sư và bạch Đức Bổn Sư đó là vì sao mà thỉnh hàng ngàn chư tăng như vậy mà Đức Bổn Sư chỉ để có một người tới mà thôi. Thì Đức Bổn Sư mới nói rằng là đệ tử của ta đó không có tới thọ thực là bởi vì đệ tử của ta không có tin cậy vào đại vương. Thì khi nghe như vậy đó là đức vua rất là buồn, và đức vua biết cái lỗi của mình, và đức vua biết rằng như vậy là đức vua đã làm mất cái niềm tin đối với chư tăng, và suy nghĩ hoài không có biết cái cách nào đó để mà mình lấy lại một cái niềm tin do mình mời thỉnh, mà bây giờ đây mình thất lễ như vậy, bây giờ không biết làm sao mà lấy lại cái niềm tin. Thì sau đó vua suy nghĩ bây giờ chỉ còn có một cái cách đó, là làm sao mình cưới được một cái người vợ trong cái dòng tộc Thích Ca, thì như vậy đó mới kết thân trở lại được. Đó là cái suy nghĩ của vị vua Ba Tư Nặc. Sau khi suy nghĩ xong như vậy thì nhà vua mừng rỡ, là tại vì nghĩ rằng là mình có một cái cách giải quyết để mà chuộc lại cái uy tín của mình. Cho nên mới cho người đó, cho sứ giả đi đến dòng họ Thích để mà cầu hôn. Thì khi sứ giả đến cầu hôn đó, thì cái lúc đó là cái vị vua mà đang cai trị cái đó, vị vua này tên là Mahanyama. Thì vị này khi mà sứ giả đến cầu hôn đó thì trong lòng rất là bối rối, không biết phải trả lời làm sao. Nếu mà không nhận lời cầu hôn đó thì sợ cái người này trả thù, đem quân qua đánh phá cái đất nước của mình. Mà bây giờ đó mà gả con gái cho một cái người mà nó không cùng một cái đẳng cấp với mình đó, thì cái chuyện đó là không muốn làm. Chỉ thấy vị này mắc kẹt. Mắc kẹt ở chỗ đó là người cầu hôn tuy là một vị vua nhưng mà không có được cùng một cái đẳng cấp, và cái xứ sở của người này nhỏ hơn cái người này, thì không có muốn gả con gái vậy đó. Nhưng bây giờ không gả không được, cho nên cuối cùng đó vua mới nghĩ ra vậy, bây giờ vua sẽ gả một công chúa, mà công chúa này đó không phải là con của chánh hậu mà con của một cái người tỳ thiếp, không phải là cung nữ mà của một cái người tỳ thiếp, một cái người hầu, không phải của cung tặc mà của một cái người thấp hơn nữa. Thì cô này đẹp, cô này xinh đẹp, mà đức vua cũng rất là thương cô này, cho nên thỉnh thoảng cũng có cho cô này ăn cơm chung. Và khi mà cái vị vua Ba Tư Nặc đó là được cái dòng họ Thích bên này đó là đồng ý để gả con gái cho, thì người này rất là thận trọng, nó nói rằng là những cái người này đó họ có những cái rất là giảo hoạt, cho nên là phải xem xét kỹ coi cái cô con gái đó có ăn cơm chung với đức vua không. Nếu ăn cơm chung với đức vua thì mới được, mà không ăn cơm chung với đức vua là không được, coi chừng bị giả mạo. Nhưng mà người ta có thấy cô này có ăn cơm với đức vua, cho nên là sau đó thì cái hôn lễ được cử hành. Và khi rước cái người công chúa này về đó thì vua Ba Tư Nạc mới tấn phong lên làm chánh cung hoàng hậu. Và cái cô này là cái người rất là có đức hạnh, cho nên là được trong hoàng cung hết sức là yêu mến. Và sau khi ở trong hoàng cung một thời gian đó thì cô này hoài thai và sanh ra được một hoàng nam. Thì vua rất là vui mừng, bởi vì có hoàng nam nói giỏi. Thì cái tin này báo đến cho Thái hậu, thì Thái hậu mới nói là cái cô này, cái vị hoàng hậu này đó là mới về thì đã được cái sự yêu mến của mọi người, bây giờ lại được sanh hoàng nam nữa đó, thì chắc chắn là được sự sủng ái, cho nên là ta đặt tên cháu nội của ta là Sủng Ái. Thì trong cái tiếng Pali đó, nó có cái chữ đó, đó là khi mà đọc lên có nghĩa là Quan La Phá. Nhưng mà khi mà bà nói như vậy đó thì cái người mà họ đứng họ ghi đó, họ ghi cái tên mà do bà đặt đó, thì họ nghe nhầm, cho nên nó ra cái chữ là Vi Du Đan Phá. Thì cái chữ kia đó có nghĩa là sủng ái, mà cái chữ này nó có nghĩa là lưu ly. Khi đọc qua thì nó trại trại ra. Thì khi đem cái tên này tới cho Đức Vua Ba Tư Nạc đó, thì Đức Vua Ba Tư Nạc cũng đồng ý rồi, bởi vì đây là cái tên đẹp mà trong hoàng tộc vẫn hay dùng, cho nên là chấp nhận. Thì từ đó đó cái vị thái tử này có tên là Thái tử Lưu Ly. Thì khi cái vị thái tử này đã lớn lên thì rất là giỏi giang, cho nên là vua thương lắm, đức vua thương. Và đức vua đó là coi như là ngay từ đầu đó đã coi như là cho học cung kiếm, học chiến trận, học quân sự, để giao cho cái vị thái tử này đã thống lãnh về quân binh. Vị thái tử này khi 7 tuổi đó thì thấy ở trong hoàng tộc đó là những cái ông hoàng nhỏ nhỏ đó là thường hay được quà của bên ngoại. Bên ngoại cho nào ngựa, nào voi, nào những cái món rất là hay. Nhưng mà riêng thái tử thì không có một cái món quà nào của bên ngoại hết á. Thành ra thái tử mới hỏi mẫu hậu: thưa mẫu hậu, tại sao đó là những ông hoàng khác đó đều có quà của bên ngoại hết á, mà con thì không có quà của bên ngoại? Thì cái người mẹ mới nói rằng là vì bên ngoại của những ông hoàng này ở gần đây, cho nên là có quà cáp, còn bên ngoại của con xa lắm, không có thể liên hệ được. Đó là dòng họ Thích rất là xa xôi, cho nên không có gửi quà cho con. Nhưng mà cái thái tử trẻ này đó ghi nhớ cái điều đó, cho đến khi 16 tuổi thì thái tử lặp lại cái điều này nữa, mới nói rằng là con muốn về thăm quê ngoại. Thì mẫu hậu mới thoái thác rất là nhiều lần không được, bởi vì thái tử nhất định là phải về thăm quê ngoại. Thì sau đó đó là triều đình phải đồng ý, rồi mới cấp cho một cái đoàn tùy tùng. Thì mẫu hậu mới viết một cái lá thơ riêng để gửi gắm. Nhưng mà mặc dù có cái lá thơ đi nữa đó, thì cái vị tiểu vương này khi mà về tới cái dòng họ Thích đó, thì người ta tiếp đón lạnh nhạt. Tất cả những cái ông hoàng nhỏ đó người ta cho đi xa hết, người ta không cho ở trong hoàng cung. Cho nên là khi mà thái tử 16 tuổi này đến đó, thì không có ai cùng trang lứa hoặc là nhỏ hơn để ra mà tiếp thái tử, để mà vui chơi với thái tử hết, không có. Còn người lớn đó, thì người ta giữ đúng cái phong cách của hoàng tộc, chỉ giới thiệu đây là ông ngoại, đây là cậu, đây là gì, chỉ nói vậy thôi. Rồi ngoài ra đó người ta tiếp trong một cái thái độ rất là lạnh nhạt. Cho nên ở vài hôm đó thì thái tử mới trở về nước. Thì khi thái tử vừa rời khỏi hoàng cung đó, thì cái người mà hầu đó, người ta dọn dẹp cái phòng của thái tử, người ta lau giường lau phòng đó, thì người này mới nói vậy nè: bây giờ phải dùng sữa và nước đó để lau cho sạch cái chỗ ngồi, cái chỗ nằm của con, của một cái con nô tỳ. Thì cái khi đó là một cái người hầu của thái tử bỏ quên cây kiếm trong phòng đó, cho nên cái người cận vệ đó mới quay trở lại lấy cây kiếm. Thì nghe cái người nô tỳ này nói như vậy, thì cái người này quay trở ra mới nói cái tin này ra. Thì khi vị thái tử nghe cái tin này đó là hết sức là giận dữ, và sau đó thì tìm hiểu mới biết đây là sự thật. Thì khi cái tin này đó đồn đãi khắp nơi và tới tai của đức vua, thì đức vua lập tức đó là coi như là hạ bệ hoàng hậu và thái tử, coi như là cắt luôn, mất tước chưa tước hiệu hoàng hậu với lại thái tử luôn, mất luôn, đuổi đi. Thì vài ngày sau đó là Đức Thế Tôn có gặp được cái vị vua Ba Tư Nặc này, và Đức Thế Tôn có giải thích thế này, là cái chuyện mà dòng họ Thích á, không có gả một người con tương xứng cho đại vương đó, thì đó là cái điều không tốt. Nhưng mà cái việc đại vương mà làm mà xua đuổi hoàng hậu và thái tử như vậy không đúng. Thì Đức Phật có nói với lại có nói với họ với vị đó như thế này. Tại vì lời giải thích của Đức Phật cho nên là sư cô phải nói rõ ra. Đại vương họ Thích làm như thế là không đúng. Muốn gả con cho vua thì phải lựa người cùng đẳng cấp. Nhưng này đại vương, ta nói cho ông rõ, Vasabhakatitya là con gái của một vị vua đã nhận lễ phong vương, là của một vị vua đã nhận lễ phong vương thuộc giai cấp chiến sĩ. Và Viyudhapha cũng là con của vua, tức là nói rằng là cái cô công chúa mà con của cái vị vua dòng họ Thích á, thì có cha làm vua, mặc dù mẹ là nô tỳ nhưng mà cha là vua. Thì bây giờ đó, thái tử Lưu Ly đó có mẹ, thì mẹ đó là cha là vua, mà mẹ ruột là nô tỳ. Nhưng bây giờ đứa con trai này sanh ra đó, cha cũng là vua à. Thì Minh Vương thời xưa cũng phong cho một cô gái lụm củi nghèo nàn làm hoàng hậu, và cái đứa con của cô gái nghèo khổ này cùng với đức vua đó được tống phong làm vua xứ Ba La Nại, có một thành rộng 12 dặm, tên vị đó là Khattavahana. Rồi Đức Thế Tôn kể lại tiền kiếp của vua Khattavahana. Nhà vua nghe pháp xong lòng hoan hỷ, liền phục tước lại cho hoàng hậu và thái tử. Do cái lời pháp đó mà nhà vua mới cho đòi hoàng hậu trở lại, và tấn phong làm hoàng hậu trở lại, và tấn phong cái tước thái tử lại cho thái tử Lưu Ly. Và sau đó thì vị vua này đó là mới đi làm phước, và thường thường hãy Đức Phật đâu đó thì vị này cận kệ đó. Thì có sự việc xảy ra chỗ này thì sư cô cắt cái đó, tại vì nó rất là dài, nó nằm trong một câu chuyện khác. Thì sau những cái ngày vất vả đó thì vị vua này một đêm đó là không có về kịp hoàng cung, mới ở trong một cái quán trọ. Thì đêm đó vị vua bị bệnh và bị chết, tức là băng hà tại nơi cái quán trọ này. Thì khi mà vị vua này băng hà đó thì người ta tấn phong thái tử Lưu Ly lên làm vua. Và sau khi ổn định đất nước rồi đó thì cái vị thái tử này bây giờ là vua đó không quên được cái mối thù trước, cho nên nhất định đó là tiến quân qua cái xứ sở của dòng họ Thích Ca để mà đó tiêu diệt cái dòng họ này. Bởi vì cái khi mà cái người lính đó ra nói rằng, cái người nô tỳ mới nói rằng là lấy nước và sữa đó để mà rửa cái chỗ ngồi cho cái thằng con trai của một cái đứa nô tỳ, thì vị này có nói nè, bây giờ đó họ rửa cái chỗ của ta ngồi đó bằng nước và sữa, nhưng khi ta lên làm vua rồi đó thì ta sẽ rửa cái chỗ ngồi của ta đó bằng máu từ trong cổ họng của họ đưa ra, thì nó mới thỏa dạ của ta. Quý vị thấy một cái ngã kinh khủng chưa? Mới chỉ là thái tử thôi, chưa lên làm vua, nhưng mà khi cái ngã người ta bị thương tổn, cái danh dự của người ta bị xúc phạm, thì cái vị này đã tuyên bố rằng ngày hôm nay cái chỗ ta ngồi đó rửa bằng sữa với nước, nhưng khi ta làm vua đó thì chính cái chỗ ta ngồi đã phải rửa bằng máu từ trong cổ họng của những người đó. Và nói là khi lên làm vua rồi đó thì vị này đó coi như là xua quân qua để mà tàn sát dòng họ Thích. Thì một ngày đó thì Đức Thế Tôn mới quán chiếu và thấy đó cái đại họa xảy ra cho dòng họ Thích, cho nên là Đức Thế Tôn mới đến một cái vùng biên giới và ngồi dưới một cái cội cây. Ở đây thì có nhiều bản khác nhau, chỗ này có nhiều bản khác nhau, nhưng mà nói chung thì cùng một ý. Thì trong cái bản này có nói thế này, là khi Đức Vua, khi mà Đức Thế Tôn đến á, thì nó có hai cái cây. Một cái cây á, thì cành lá trơ trụi, và một cái cây đó là cái cây đa đó, bóng mát, rậm rạp. Thì Đức Thế Tôn ngồi dưới cái cây trơ trụi. Thì khi cái vị thái tử này xua quân qua cái vùng biên giới đó, thì trông thấy Đức Thế Tôn ngồi đó cho nên xuống ngựa đảnh lễ. Và mới hỏi đó, bạch Đức Thế Tôn, vì sao trời nắng như thế này mà Đức Thế Tôn lại ngồi dưới cái cây trụi lá mà không ngồi ở cái cây có bóng mát? Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là đại vương đừng có lo lắng về cái chuyện này, bởi vì ta cần cái bóng mát của họ hàng. Thì khi nghe Đức Vua trả lời như vậy đó, thì xin lỗi, khi nghe Đức Thế Tôn trả lời như vậy thì vị vua Lưu Ly này biết rằng Đức Thế Tôn muốn che chở cho dòng họ Thích, cho nên vị này lui binh. Và lần thứ hai không có dằn được cái sự căm thù, vị này lại xua binh lần thứ hai. Thì lần thứ hai vẫn gặp y như vậy thì vị này lại lui binh. Và lần thứ ba khi vị này xua binh qua thì cũng gặp y cái cảnh như vậy, vị này lại lui binh. Lui binh rồi nhưng mà cái lòng hận thù không nguôi. Và khi Đức Thế Tôn thấy ba lần như vậy đó mà cái tai họa cho cái dòng họ Thích vẫn chưa hết. Và cái chỗ này cũng có nhiều vị bạn, có vị bạn nói rằng đó là Đức Thế Tôn dùng thần thông để bao bọc cái dòng họ Thích, giống như cái chén vậy, khi dở ra đó thì cái chén đầy máu, cho nên là biết cái vị vua này sẽ xua binh đến một lần nữa nhưng mà không có ra ngồi đó nữa. Thì khi không có Đức Thế Tôn ở đó đó thì vị này là thẳng tiến vào trong hoàng cung và ra lệnh rằng đó, ngoại trừ Đức Vua đó là ông ngoại của vua Lưu Ly ra đó, và những cái người mà hầu cận của vua Lưu Ly thôi, còn ngoài ra tàn sát hết, dẫu một cái đứa con nít nào trong nôi hay cái thai bào cũng giết sạch hết. Và làm cho đó máu của những người trong cái dòng họ Thích Ca đó chảy như một dòng sông. Thì cái thời đó là cái phước báo cho cái dòng họ Thích đó, là những cái vị đó đều giữ giới cả. Cho nên là khi cái người này qua đó, khi cái đoàn quân này qua đó thì không có ai chống trả. Những cái người mà xạ thủ giỏi giang nhất trong hoàng cung đó thì được lệnh của vua đó là khi bắn là không giết một ai cả, mà bắn cho thủng cái khiên để biết rằng đó người ta có cái tiềm lực để giết kẻ thù chứ không phải không có tiềm lực. Và bắn như vậy để cho cái mũi tên đó, nó đi từ kẻ cái lỗ tai mà nó xuyên ra bên ngoài chứ không có chạm vào trong cái lỗ tai, tức là không giết ai cả. Và lúc đầu đó thì Đức Vua Lưu Ly này không tin rằng là cái người trong cái họ tộc Thích Ca Mâu Ni đó đấu tranh bất bạo động, không tin vậy. Nhưng mà sau khi cái cuộc chiến tàn rồi đó thì kiểm lại không hao một quân nào cả, và không có một người quân lính nào bị thương. Mặc dầu là những người này tới tàn sát thì không có một cái sự kháng cự nào, có tên bắn ra, nhưng mà tên bắn ra để thể hiện một cái sức mạnh có khả năng chiến đấu nhưng không bạo động. Thì trong cái nhóm mà những cái người mà thuộc về dòng họ Thích Ca đó mà không có cái ác nghiệp của tiền kiếp đó, thì có hai nhóm suy nghĩ thế này: tại sao mình không thoát ra? Khi những người đã tiến đến á, mà gặp cái người nào đó thì trước khi mà đâm cho cái người này chết á, tức là nói là phải máu từ trong cổ họng người này phải phun ra, cho nên nó đâm ngay cái cổ họng. Thế nên điều hỏi là có phải dòng họ Thích không? Nếu dòng họ Thích đó phải đâm. Thì chia ra hai nhóm, một cái nhóm á là ngậm một cái loại cỏ, một nhóm thì ngậm cái cây lau. Thì khi mà hỏi đó, có phải là Sakyas không, thì đây là một cái dạng mà đồng âm mà nó khác nghĩa. Thì cái chữ Sakha đó Sakya hoặc là Sakyas là số nhiều số ít đó, thì nó có cái chữ Sakha, nó có nghĩa là rau. Thì khi mà hỏi có phải là Sakya không thì nói không, Sakha. Thì hiểu chưa? Tức là hỏi có phải dòng họ Thích không thì nói không phải, đây là rau. Không, người đó nói rằng là đây không phải là rau. Đây không phải là rau, đây là cỏ, tức là ngậm cái cỏ, quý vị hiểu chưa? Thì là khi mà hỏi đó là hỏi là Sakya, tức là dòng họ Thích Ca, thì những người này giống như là nghe, có phải là xét cá, tức là có phải rau không? Đang ngậm trong miệng là cái này có phải là rau không? Ngậm cỏ lau có phải là rau không? Thì cái người này trả lời đó, không phải là rau. Nghe hiểu này chưa? Không phải là rau, bởi vì đây là cỏ. Không phải là rau, đây là lau. Nhưng mà họ không nói cỏ, không nói lau, mà họ nói không phải là rau, tức là không phải là sách khác. Quý vị hiểu cái chữ này không? Tức là đây ta hỏi là có phải là sách kỳ giá không? Thì cái người này nói không phải sách khác. Thì cái người lúc đó đang cái cuộc chiến mà, thành ra khi nói không phải sách khác thì có nghĩa là không phải sách kỳ giá, thành ra không có giết. Rồi thành ra khi mà cái cuộc chiến nó tàn rồi đó, thì hai cái nhóm này nè, là hai cái nhóm mà không có tiền kiếp, không có phạm cái ác nghiệp đó, thì hai nhóm này còn lại. Thì về sau đó, thì hai cái nhóm này đó là có cái tên mà người ta đặt đó là sách khá sách giá, tức là do hai cái chữ này nối lại, tức là cái dòng họ thích đó có thêm cái đuôi là sao gì không? Tức là ngậm cỏ thì nó có cái chữ cỏ đằng sau, mà ngậm lau thì có chữ lau đằng sau đó, là để nói lên cái sự tích đó, là những cái người này đó là để tránh cái sự nói dối thì có cái sự nói khéo để cho thoát cái chết. Nhưng mà họ nghĩ ra được cái đó là do những cái người này trong tiền kiếp đó đã không có cùng cái cộng nghiệp của những người đã bị chết đi, là những người mà bị giết chết mà thành cái suối máu đó, là trong tiền kiếp đó những cái người này đó có phạm một cái tội chung, là khi giữa hai cái bộ tộc mà chiến đấu với nhau đó, thì cái bộ tộc của dòng họ Sakya này ở trên thượng nguồn, thì để tiêu diệt cái dòng họ ở dưới hạ nguồn đó, thì những người này đó bày mưu với nhau là bỏ thuốc độc trong cái dòng nước đó, để khi cái dòng nước nó chảy xuống đi qua cái làng đó, đó thì đó là từ con vật cho tới con người cái làng đó phải chết. Và do cái ác nghiệp mà cùng cái cộng nghiệp đó đó, thì bây giờ những người đó họ bị chết trong cái cuộc chiến này. Và sau khi đó mà tiêu diệt hết cái dòng họ Sakya rồi đó, thì cái ông vua Lưu Ly này đó mới còn chừa lại được ông ngoại mình với những cái người mà coi như là thân tín của ông ngoại thôi. Thì sáng hôm đó là vua Lưu Ly mới thỉnh ông ngoại ăn sáng. Thì khi thỉnh ông ăn sáng như thế này thì ông ngoại mới suy nghĩ này, làm sao ta có thể ngồi ăn sáng với là một cái người mà không cùng một cái đẳng cấp, không thể như vậy được. Mà nếu như đó mà ta không ăn sáng chung với cái người này thì nó có thể giết ta chết. Và bây giờ thì ta cũng không có thể trốn đi đâu được, cho nên vị này mới suy nghĩ thế này, mới nói với lại vua Lưu Ly rằng là tại vì là trong người đó rất là dơ, tay chân mình mẩy rất là dơ, mà chờ cho tắm xong rồi sẽ vô ăn sáng. Thì khi này vị này đi ra cái ao để tắm đó, thì vị này mới là nhảy xuống sông để mà tự trầm mà chết. Nhưng mà do cái phước đức của vị vua này quá lớn, cho nên vừa nhảy xuống sông đó thì cái long cung nóng rực lên, do đó mà long dương đó mới hiển lộ lên thành một cái con cá lớn và chở đức vua xuống với lại long cung ở đó trong 12 năm. Khi mà thái tử Lưu Ly này đợi hoài không có thấy ông ngoại vô, thì mới cho người đi ra đó tìm, mò lặn khắp nơi cũng không tìm đâu được hết á, thì không biết là vị này mất tích ở đâu. Thì sau đó thì vị thái tử này mới lui quân. Thì khi kéo quân về đó thì đi ngang qua một cái dòng sông đó cạn, mà trời lại đêm rồi, cho nên là mới hạ lệnh cho tất cả quân sĩ là cấm trại ở cái vùng đó. Mà thời tiết thì rất nóng, cho nên là binh sĩ đó ngủ trên bờ rồi lại ngủ ở dưới cái lòng sông mà nó cạn. Lòng sông nó phơi mình lên chỉ còn cát thôi. Thì cái đêm đó kiến ở đâu nó nổi lên rất là nhiều, mà những người bị kiến cắn thì họ thay đổi chỗ ngủ. Nếu mà họ ở dưới cái lòng sông mà bị kiến cắn thì họ nhảy lên bờ, mà người bên bờ bị kiến cắn thì họ nhảy xuống dưới lòng sông. Và cứ vậy đó là họ thay đổi, vì họ bị kiến cắn họ ngủ không được. Cho đến khi mà nó yên ổn rồi đó, thì đêm đó bão thình lình nổi lên, và từ thượng nguồn đó nước chảy về ngập lụt hết một cái vùng. Thì những cái người mà họ ở dưới cái lòng sông đó họ chạy không kịp, và nước như vậy là nó cứ ào ạt như lũ nó cuốn trôi. Thì kể cả vua Lưu Ly và những cái người mà tiền kiếp đã có cùng chung một cái ác nghiệp á, là bị cuốn trôi xuống sông rồi đi ra biển hết. Còn những người mà bị kiến cắn mà chạy lên những cái vùng trên á, thì những người đó thoát. Thì cái câu chuyện mà về vua Lưu Ly mà giết cả dòng họ Thích như vậy đó, thì quý vị thấy tất cả đều mắc kẹt cái gì? Mắc kẹt ở cái chỗ là giai cấp, mắc kẹt ở chỗ cái dòng tộc. Ngay mình là vua mà mình chịu hòa mình với một người nô tiền để mà sanh ra một đứa con, có phải không quý vị? Rồi con mình lại lấy một vị vua, rồi sanh ra một cái đứa cháu ngoại, mà đứa cháu ngoại đây là một vị vua mà vẫn coi nó là hạng nô tiền. Cho nên quý vị thấy đó, hiện nay nè thời điểm bây giờ này, không phải xa xưa, ở tại Ấn Độ đó, là có bốn cái giai cấp căn bản. Mà bây giờ cái giai cấp đứng đầu là cái dòng mà gọi là cái dòng chiến sĩ đó, sát tế lỵ đó, cái dòng bà la môn, rồi cái dòng thương gia, rồi cái dòng mà lao động nhân dân, nó chia ra nhiều lắm, loại thấp nhất loại chiên đà la đó. Thì bây giờ mình nói chung về dễ hiểu nè. Bây giờ một cái người nam ở giai cấp cao mà thương một cái người nữ ở giai cấp thấp hơn mình, mà bây giờ đó mình vượt cái giai cấp để mình cưới cái người thấp hơn mình, thì mình sẽ mất cái giai cấp đó, phải xuống giai cấp này. Một cái người nữ ở giai cấp cao mà thương một cái người nam ở giai cấp thấp, thì cái người nữ rơi xuống đây. Nghĩa là khi người nào ở giai cấp cao mà hòa hợp với người giai cấp thấp, lập tức bị mất giai cấp này và hạ xuống thấp. Và cho tới bây giờ đó, thì ở tại Ấn Độ đó, những người trẻ trẻ mà có trình độ văn hóa tiến sĩ đi nữa đó, thì họ vẫn chấp nhận cái cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, họ không thể thoát ra được. Và cái bi đát trong cái gia đình của những người trí thức đó đó, là họ thương ai thì họ sống không giá thú với người đó, nhưng mà vợ con chồng con của họ là cái người môn đăng hộ đối. Mà họ sanh ra những cái đứa con như vậy đó, thì những cái đứa con đó nó nằm trong cái giai cấp đó, nó được hưởng cái quyền lợi giai cấp đó. Nhưng có khi đó họ sống với nhau không phải là chồng vợ, mà họ vẫn phải duy trì cái mối quan hệ chồng vợ. Thì quý vị thấy cái vấn đề giai cấp, cái vấn đề dòng tộc, cái vấn đề môn đăng hộ đối, nó là một trong những cái vấn đề mà nó thuộc về cái niềm kiêu hãnh ngã mạn của chúng sinh ở cõi thế gian. Khi mà người ta mắc kẹt vào sanh chủng, người ta mắc kẹt vào họ tộc, thì họ vướng không biết bao nhiêu đau khổ. Và cái chết diễn ra là bình thường khi mà người ta mắc cạn trong cái họ tộc này. Quý vị thấy là dòng họ Thích bị tàn sát, ác nghiệp đã tạo ra cũng chỉ vì cái gì? Chỉ vì họ tộc, chỉ vì ngã mạn, chỉ vì cái mà người ta ngỡ rằng cái đó là cái đích thực trong cái đời sống người ta. Không phải, tất cả những cái đó đều là những cái phụ thuộc ở bên này. Phụ thuộc thôi, nó thuộc về những cái loại quả phước. Nhưng khi mà người ta đã gắn vào đây rồi, khi cái ngã người ta đã gắn vào những cái yếu tố phụ thuộc rồi, thì quý vị thấy là cái tôi này nó được lan rộng ra. Và vì vậy đó, nó đau khổ hoặc nó hạnh phúc do những cái quả thiện và quả không thiện này đây. Và nó tạo thêm những cái ác nghiệp cũng do quả thiện và không thiện này phát sanh ra một lần. Cái đó là cái sự mê muội của tất cả chúng sinh ở tại thế gian này. Và chúng ta đây không phải là cái người đã có thể thoát ra. Cho nên là xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt để thoát ra khỏi sự ngã mạn đầy vi tế của mình. Xin mời tất cả quý vị. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Thank you.